Vô thượng thần đế năm chương 32 sinh tử hoang ấm hắn đã là nhìn ra. Thời khắc này Mục Vân, tại hắn liên tiếp công kích đến, đã là người bị thương nặng. Chỉ cần là thi triển ra bát hoang ngâm cuối cùng một ấm, Mục Vân nhất định gánh không xuống thắng bại. Đã là thấy rõ ràng. Cho dù Mục Vân lại nghịch thiên, hôm nay vẫn là muốn thua ở dưới tay mình. Chỉ trách Mục Vân quá đắc ý vong hình, không biết thu liếm, không biết thất phu vô tội, hoài bích có tội. Thời khắc này Mục Vân liền xem như thi triển đi ra chân nguyên ngưng vật thủ đoạn, vẫn như trước không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn, không có thi triển đi ra. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, Đông Phương Ngọc thân thể thẳng tắp như một cây trường thương. Mà sau lưng của hắn, một cỗ chân nguyên ấm ký phiêu nhiên hiện hiện. Kia chân nguyên ấm ký ban đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là dần dần không ngừng ngưng tụ, toàn bộ ngưng đầy tại Đông Phương Ngọc phía sau lưng. Mục Vân, ta liền để ngươi kiến thức một chút bát hoang ngâm uy lực cường đại nhất, để ngươi minh bạch cái gì mới là thiên tài. Đông Phương Ngọc thân thể lặng lặng đứng thẳng, thế nhưng là lực lượng trong cơ thể lại là tại không ngừng tích xúc. Cường hãn chân nguyên dần dần hội tụ từ sau lưng của hắn, ngưng tụ đến hắn thân trước. Mà kia chân nguyên chậm rãi thành hình tại hai tay của hắn ở giữa, hình dạng không ngừng biến đổi. Cuối cùng kia chân nguyên ngưng tụ tại Đông Phương Ngọc trước ngực, ngưng tụ thành một đạo hình tròn ấm ký. Hình tròn ấm ký bên trong, một nửa là ám hắc sắc, bình thường vì sáng tỏ sắc, hình thành một đạo bát quái đồ án. Sinh tử hoang ấm một tiếng than nhẹ. Đông Phương Ngọc sắc mặt nháy mắt đỏ lên, thậm chí khóe miệng đều là nhìn không được phun ra một ngụm máu tới. Bát hoang ngâm, phân ba ấm, toái ấm, vỡ vụn võ giả tâm mạch di thiên ấm, phá rối võ giả khí mạch, già thiên cách địa sinh tử hoang ấm, thì là triệt để phán định võ giả sinh tử. Mục Vân, mệnh của ngươi, ta hôm nay đến phán. Phán ngươi sinh tử. Đông Phương Ngọc thân thể run nhẹ nhẹ. Thế nhưng là trước người sinh tử hoang ấm, nhan sắc càng thêm rõ ràng. Ấm ký bên trong chân nguyên càng ngày càng táo bạo, phảng phất nhìn không được nhảy sắp xuất hiện tới. Rít quát khẽ một tiếng, Đông Phương Ngọc thân thể vọt tới trước. Kia sinh tử hoang ấm theo sát mà động, phong thanh mạnh mạnh. Đến hay lắm, nhìn thấy Đông Phương Ngọc phát huy ra sinh tử hoang ấm lực lượng, Mục Vân cuối cùng là triệt để kiến thức đến bát hoang ngâm uy lực. Hắn cũng không lui lại, không có dừng lại. Hai tay đánh ra, lần này Mục Vân dự định triệt để trọi cứng xuống tới. Bên trong thân thể của hắn có chân nguyên, là đến từ Chu Tiên Đồ. Chu Tiên Đồ bên trong chân nguyên, lực lượng cường đại, xa xa không phải cách này 3.000 tiểu thế giới có thể so sánh với. Mà trước đó chân nguyên ngưng vật chỉ là hắn thí nghiệm, lần này mới thật sự là chân nguyên ngưng vật. Không minh quyền, không minh chi thuẫn, không minh chi nhận. Quát khẽ một tiếng, Mục Vân thân trước chân nguyên hội tụ, khủng bố chân nguyên hội tụ thành suối, thành sông, thành dương. Lần này Mục Vân đem cơ thể bên trong Chu Tiên Đồ lưu lại chân nguyên triệt để bộc phát, một tia không lưu. Không minh quyền khiến cho Mục Vân trên hai tay chân nguyên hội tụ, tay trái nắm lấy một phía từ chân nguyên hội tụ khổng minh chi thuẫn, ứng ánh sáng long lanh. Tay phải cầm một thanh từ chân nguyên ngưng tụ mà thành đại đao, cứng cỏi thẳng tắp. Khổng minh chi thuẫn phòng ngự cường đại nhất, không minh chi nhận công kích cường đại nhất. Đông Phương Ngọc có chuẩn bị, Mục Vân há lại sẽ không phỏng đoán. Chân nguyên ngưng vật lại như thế nào, ta không tin. Ngươi chân nguyên có thể mạnh như thế. Mềm dai Đông Phương Ngọc trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Thử qua mới biết được chân nguyên chi thuẫn ngưng tụ. Mục Vân trong lòng tràn ngập đấu trí. Hắn rất muốn biết cái này sinh tử hoang ấm uy lực đến cùng như thế nào. Phá Đông Phương Ngọc lẫn người mà đến cường đại lực áp bách, nháy mắt giống như là thủy triều đè ép hướng Mục Vân. Phanh, một tiếng nổ vang truyền ra, cơ hồ là nháy mắt. Không minh chi thuẫn phá phanh. Sau một khắc, Mục Vân tay phải giơ lên, hướng phía kia sinh tử hoang ấm tận hết sức lực chém tới. Chỉ là một đạo phanh tiếng vang vang lên lần nữa. Không minh chi nhận lại nát hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến một bên khác Diệu Tiên Ngữ căn bản không có kịp phản ứng. Mục Vân có thể dùng nhục thân ngũ trọng làm được nhục thân cửu trọng thông linh cảnh mới có thể làm đến chân nguyên ngưng vật. Thế nhưng là liền xem như thế, tại Đông Phương Ngọc sinh tử hoang ấm trước mặt vẫn ý như là quân lính tan rã. Nhưng là cho tới giờ khắc này, Diệu Tiên Ngữ vẫn ý như là nhìn thấy Mục Vân trong mắt lộ ra là vẻ điên cuồng. Đúng, điên cuồng cũng không phải sợ hãi. Phảng phất sinh tử hoang ấm uy lực càng mạnh, trong lòng của hắn vui sướng lại càng lớn. Cái này thật vẫn là đã từng cái kia khúm núm Mục Vân đạo sư sao, cản ngươi lấy cái gì tới chặn? Tới chặn ta sinh tử hoang ấm? Đông Phương Ngọc cười ha ha. Sinh tử hoang ấm thoát ly bàn tay của hắn, hướng phía Mục Vân ngực ầm vang ấm đi. Đông, tiếng trầm vang lên, Diệu Tiên Ngữ miệng ngập ngừng, sắc mặt trắng bệch. Sinh tử hoang ấm thế mà trực tiếp đánh vào đến Mục Vân ngực. Nàng trước đó đã là nhìn thấy sinh tử hoang ấm liên tiếp mưu sát không minh chi thuẫn cùng không minh chi nhận, hiện tại trực tiếp đánh vào Mục Vân thân thể bên trong. Kia Mục Vân, Mục đạo sư, ngọc thủ che lấp bờ môi, Diệu Tiên Ngữ một trái tim xông sáo cổ họng. Ha ha, nhìn thấy Mục Vân xinh xinh dùng thân thể đón lấy sinh tử hoang ấm, Đông Phương Ngọc nhìn không được cười lên ha ha. Mục Vân, ngươi càng mạnh thì càng chứng minh trong thân thể ngươi bảo bối cường đại. Lần này giết ngươi, đạt được bảo bối của ngươi, Bắc Vân thành đệ nhất thiên tài, không phải ta Đông Phương Ngọc không ai có thể hơn Đông Phương Ngọc. Không nghĩ tới ngươi là như thế mặt người dạ thú người. Diệu Tiên Ngữ mắt hạnh nộ chừng lấy Đông Phương Ngọc, hận không thể đi lên giết hắn. Chỉ là mặc dù bây giờ Đông Phương Ngọc cũng đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng là Diệu Tiên Ngữ minh bạch chính mình dịch cân cảnh cảnh giới căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Giết ta, xoay người, Đông Phương Ngọc bờ môi vỡ ra, thanh âm có phần khàn khàn nói, bằng ngươi cũng xứng Diệu Tiên Ngữ. Nếu không phải ra ra ngươi là Diệu Thiến đại sư, ngươi thì tính là cái gì? Mà lại giết ngươi, nơi này phát sinh hết thảy đều không ai biết. Trở lại Bắc Vân Thành, ta hoàn toàn có thể nói là Mục Vân đối ngươi sinh ra lòng mơ ước. Cận Đông đạo sư vừa lúc phát hiện, kết quả bị Mục Vân chém giết. Mà ta vừa lúc đi ngang qua, giết Mục Vân, chỉ là Mục Vân phát rồ, trước khi chết kéo ngươi đệm lưng như thế nhiều. Vừa lúc ngươi nghĩ thật là đẹp bằng ta Đông Phương Ngọc danh dự. Cái này như thế nhiều vừa lúc, toàn bộ Bắc Vân Thành cũng sẽ không có bất kỳ người hoài nghi. Đông Phương Ngọc ngạo nghễ nói, thôi đi, ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Chỉ là Đông Phương Ngọc lời nói rơi xuống, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân xoay người, nhìn xem Mục Vân thế mà là hoàn hảo không chút tổn hại đứng dậy. Đông Phương Ngọc thân thể cứng đờ, không có khả năng, bên trong ta sinh tử hoang ấm, ngươi không có khả năng còn sống. Ta rõ ràng phá vỡ ngươi thuẫn cùng đao, thân thể của ngươi làm sao có thể chịu đựng lấy sinh tử hoang ấm công kích? Nếu là đổi thành thân thể của ngươi, nhìn ngươi kia thần hư dáng vẻ, khẳng định không tiếp nổi. Thế nhưng là ta lại là khác biệt, khóe miệng chảy máu. Mục Vân thân thể kiên định đứng lên. Mục đạo sư nhìn thấy Mục Vân thế mà như kỳ tích lần nữa đứng lên, Diệu Tiên Ngữ một trái tim trần định. Chẳng biết lúc nào cặp mắt của nàng dần dần nước mắt tràn ngập. Mục Vân nhất sinh nhất tử ở giữa, liên quan đến há lại một mình hắn tính mệnh cũng dính líu nàng. Dùng Mục Vân cảnh giới, đối mặt Cận Đông cùng Đông Phương Ngọc, hắn đại khái có thể đi thẳng một mạch. Thế nhưng là hắn không có làm như thế. Phế vật, ngươi chết đi cho ta. Đông Phương Ngọc bàn tay nâng lên, lòng bàn tay chân nguyên muốn lần nữa ngưng tụ. Phù phù, chỉ là một đạo rất nhỏ phù phù tiếng vang lên, hắn lòng bàn tay chân nguyên thế mà là không bị khống chế dập tắt. Ngu đần, luôn phiên thi triển ra bát hoang ngâm toái ấm, di thiên ấm cùng sinh tử hoang ấm. Ngươi xác định, ngươi còn có chân nguyên? Mục Vân một bộ đã tính trước bộ dáng nói, ngươi không sai. Hắn dù sao chỉ là thất trọng ngưng nguyên cảnh cảnh giới, chân nguyên tại cơ thể bên trong kinh mạch bên trong số lượng có hạn. Nếu như hắn bước vào bát trọng tổ đan cảnh, chân nguyên tụ tập tại đan điền, đừng nói thi triển một lần bát hoang ngâm, chính là ba lần, năm lần cũng không có vấn đề gì. Đáng ghét à, Đông Phương Ngọc không nghĩ tới, tiếp nhận sinh tử hoang ấm Mục Vân, thế mà còn có thể sống sót đến hừ. Coi như thế, trong cơ thể ngươi chân nguyên cũng khẳng định không có nhiều, mà lại tiếp nhận sinh tử hoang ấm, ta không tin ngươi còn có thể đánh với ta một trận. Thật có lỗi, Mục Vân mỉm cười. Hai tay của hắn mặt ngoài chân nguyên xuất hiện, tràn ngập song quyền. Không minh chi thuẫn cùng không minh chi nhận xuất hiện lần nữa tại trên hai tay. Đông Phương công tử, chỉ sợ làm ngươi thất vọng cái gì, nhìn thấy Mục Vân cơ thể bên trong thế mà còn có chân nguyên. Đông Phương Ngọc sắc mặt như đất. Đây là có chuyện gì? Mục Vân không đến thất trọng cảnh giới, cơ thể bên trong đắt là chứa chân nguyên, thực sự là không thể tưởng tượng. Mà bây giờ trong cơ thể hắn chân nguyên đều đã là tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là Mục Vân, nhưng như cũ là chân nguyên không ngừng. Đến, ta đứng để ngươi đánh. Mục Vân đao thuẫn va nhau, phát ra một tiếng leng keng, xéo xéo nói. Mục Vân, lần này là ta Đông Phương Ngọc lấy ngươi nói, lần sau ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Phương Ngọc nói, thân thể đằng không mà lên, lại muốn chạy trốn. Muốn chạy, nhìn thấy Đông Phương Ngọc thân thể đằng không, Mục Vân trong tay không minh chi nhận nháy mắt ném ra ngoài. Thổi phù một tiếng, kia không minh chi nhận đánh trúng Đông Phương Ngọc đùi. Đông Phương Ngọc phịch một tiếng ngã xuống đất, tiên huyết không cầm được chảy xuôi. Mục Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta giết ngươi sao? Mục Vân cười lạnh một tiếng. Là ngươi bức ta. Nhìn thấy Mục Vân cười lạnh bộ dáng, Đông Phương Ngọc phảng phất nháy mắt hạ quyết định cái gì quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Lời nói rơi xuống, Đông Phương Ngọc giãy giụa lấy đứng lên, không còn đi quản vết thương trên đùi, ngược lại là sắc mặt dữ tợn nhìn xem Mục Vân. Ngươi không để ta sống, vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Bát hoang ngâm dùng thân là ấm, ấm thiên diệt địa rít lên một tiếng. Đông Phương Ngọc toàn bộ thân thể ấm vang nổ vang, lốp bốp thanh âm tại trong thân thể của hắn mỗi một đường kinh mạch bên trong vang lên. Hắn giờ phút này phảng phất là triệt để dẫn động kinh mạch của mình tại nhóm lửa tự thiêu. Mục Vân, theo giúp ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Đông Phương Ngọc toàn bộ thân thể mặt ngoài một trận khói đen tràn ngập, kia khói đen không ngừng thiêu đốt lên, mạo hiểm hắc hỏa. Mà Đông Phương Ngọc thân thể cũng là tại lúc này trở nên dần dần tán loạn. Chỉ là nương theo lấy từng sợi hắc hỏa lan tràn, một cỗ tính mịt khí tức lại là không ngừng phun trào, hướng phía Mục Vân quay chung quanh mà đi. Vô thượng thần đế năm chương 33 hắc sắc tử khí dùng thân là ấm. Nhìn thấy Đông Phương Ngọc cái này một cử động điên cuồng, Mục Vân trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thời khắc này Đông Phương Ngọc chính là một cái triệt để mất lý trí chó dại, hoàn toàn từ bỏ chính mình sinh cơ, muốn đem hắn kéo vào chôn cùng. Dùng thân là ấm, Mục Vân cũng không phải chưa thấy qua. Thế nhưng là tại nhục thân thập trọng cảnh giới bên trong, hoàng giai võ ký bên trong, thế mà lại xuất hiện loại thủ đoạn này, liền có chút để người sợ hãi than. Bát hoang ngâm uy lực thực sự là mang cho hắn rất rất nhiều kinh ngạc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng. Mục Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay dần dần bắt đầu chuyển động. Kiếp trước thân là ngàn vạn đại thế giới chí tôn tiên vương, Mục Vân trong trí nhớ võ kỹ nhiều nhiều vô số kể. Chỉ là có phần võ kỹ mặc dù uy lực mạnh mẽ, có thể Mục Vân cũng không khẳng định lấy cảnh giới bây giờ của hắn phải chăng có thể thành công dẫn động. Mục đạo sư. Nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như là dự định ngạnh kháng, Diệu Tiên Ngữ có phần không cách nào tin. Từ vừa mới bắt đầu bốn tên người áo đen, lại đến Cận Đông, lại đến thời khắc này Đông Phương Ngọc, Mục Vân, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển đi ra? Thiên đạo yếu ớt, không đồng hư phạt, thiên chi hoát loạn, nhân chi bổ thiên, bổ thiên chi đạo. Mục Vân trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hai tay của hắn ở giữa, chân nguyên lưu động, cường hãn khí tức, một tia tràn ra ngoài, như là băng tuyết hóa tan thành dòng nước, không ngừng bên ngoài tán. Bổ thiên kiếm đạo quát khẽ một tiếng, Mục Vân ngón trỏ cùng ngón giữa so với khép lại, một thanh chân nguyên trường kiếm chậm chạp kéo dài. Cuối cùng kia chân nguyên chi kiếm mở rộng đến tam chỉ chi rộng, ba thước chi trường, ngừng lại. Chỉ là giờ phút này Mục Vân ngưng tụ chân nguyên chi kiếm cùng hắn trước đó công kích chân nguyên kiếm lại là phá lệ khác biệt. Diệu Tiên Ngữ đứng ở một bên, nàng cũng không nói lên được bất đồng nơi nào. Thế nhưng là từ nơi sâu xa nàng lại cảm giác được kia chân nguyên chi kiếm bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ khí tức, mà chính là cỗ khí tức kia khiến cho một thanh này chân nguyên chi kiếm nhìn trở nên càng khủng bố hơn. Bổ thiên kiếm đạo. Diệu Tiên Ngữ âm thầm ghi nhớ cái tên này. Chân nguyên kiếm, ngươi chân nguyên kiếm, liền ta Bát Hoang Ngâm ba ấm đều ngăn cản không nổi. Ta lấy cái chết vì ấm, hắn có thể nào ngăn cản? Đông Phương Ngọc trên mặt đều là phách lối. Đã Mục Vân không cho hắn cơ hội sống sót trước khi chết, kéo lên Mục Vân đệm lưng chết cũng đáng được. Đối mặt Đông Phương Ngọc trào phúng, Mục Vân không thèm để ý chút nào. Một đôi mắt toàn bộ chìm ở trong tay chân nguyên chi kiếm bên trên. Trường kiếm kia càng ngày càng ngưng thực, hơi xem xét giống như một thanh thật kiếm. Phúc một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lại là tràn ngập vui mừng. Cho tới giờ khắc này hắn mới nhìn hướng Đông Phương Ngọc. Giết chỉ là thời khắc này Mục Vân một đôi mắt lại là có vẻ hơi tàn nhẫn. Giết cùng lúc đó, Đông Phương Ngọc quanh thân màu đen khói lửa, hắc mang càng ngày càng nồng đậm, dần dần rót thành một đoàn, đem Đông Phương Ngọc thân ảnh bao quát. Thanh âm của hắn từ kia đen đoàn bên trong bay ra, khàn giọng mà trầm thấp. Trong chốc lát, hai thân ảnh nháy mắt va chạm, oanh, lại một lần nữa đất rung núi chuyển. Chỉ là lần này, cho dù là đứng tại ngoài mấy chục thung, vẫn ý như là nhìn thấy dưới chân đại địa vỡ ra. Bực này lực lượng, nhục thân thập trọng cảnh giới võ giả chỗ nào có thể làm được? Chỉ sợ chỉ có linh huyệt thập trọng cảnh giới cường giả mới có thể làm được. Ầm vang nổ vang truyền ra, toàn bộ trong núi rừng lại là một hồi náo loạn, yêu thú gào thét. Mà giữa sân, hai thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, đứng xứng không ngã, chính là Mục Vân cùng Đông Phương Ngọc. Thắng bại đến cùng như thế nào? Diệu Tiên Ngữ trái tim đắt là kẹt tại cổ họng. Phốc. Chỉ là nghi ngờ của nàng tuyệt không tiếp tục bao lâu, một đạo thổ huyết âm thanh đột nhiên vang lên. Đông Phương Ngọc ngực, một cái thông suốt lớn huyết động, cuồn cuộn mạo hiểm tiên huyết. Trên người hắn sinh mệnh khí tức cũng tại không ngừng dần dần tiêu tán. Thắng thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ không khỏi há to miệng, thế nhưng là một câu đều nói không nên lời, nước mắt lại là chảy xuống. Một trận chiến này là Mục Vân nhất chiến, sao lại không phải liên quan đến sinh tử của nàng Mục Vân? Ta không cam tâm, không cam tâm. Đông Phương Ngọc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Mục Vân. Hắn thân là Bắc Vân Học Viện tam đại thiên tài đạo sư một trong, nguyên bản có thể nắm giữ đến đế đô Nam Vân Học Viện chấp giáo cơ hội. Nhưng là bây giờ, Mục Vân, ngươi không dùng đến ý. Ta Đông Phương Ngọc dùng thân là ấm, trên người tử khí hội không chút nào còn sót lại chuyển rời đến trên người của ngươi. Ngươi rất nhanh liền sẽ đến gặp ta. Lời nói rơi xuống, Đông Phương Ngọc dáng người thẳng, đứng tại chỗ cũng đã không một tiếng động. Bỗng nhiên ở giữa, đứng tại này trước người Mục Vân, mặt ngoài thân thể một trận màu đen bụi mù quay chung quanh, cuối cùng hóa thành một đảo hắc mang, bao trùm tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Phanh, một cái mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, Mục Vân làn da dần dần biến đen. Mục đạo sư, Mục đạo sư, ngươi thế nào không có việc gì? Ta trên người bây giờ nhiễm độc, ngươi đừng đụng ta. Hiện tại, chúng ta lập tức đi, Mục Vân cấp bách nói. Nơi này đánh nhau, chỉ sợ đã là kinh động phủ cận võ giả. Chúng ta cần tìm kiếm được chỗ an toàn. Đi U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Tốt, Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đã là hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Mục Vân nói lời, chính là nàng hết thảy. Chậm rãi, mấy tên này trên người linh thạch ác, võ ký, bảo bối cái gì, đừng quên mang. Nghe được Mục Vân lời này, Diệu Tiên Ngữ nhìn không được trợn trắng mắt. Lúc này, Mục Vân còn tại nhớ những này, thật sự là tham tài như mạng đúng. Nhất là Đông Phương Ngọc Bát Hoang Ngâm, thần bí như vậy khó lường võ kỹ, nhất định muốn đoạt tới tay. Mục Vân không khỏi mở miệng lần nữa căn dặn. Biết, biết, tham tiền. Bắc Vân Sơn Mạch, một ngọn núi dưới chân, một cái cao hơn 2 mét sơn động cửa hang chất đống từng khối tảng đá. Giờ phút này trong động, hai thân ảnh ngồi xếp bằng, chính là Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Thời khắc này Mục Vân toàn thân hắc khí lượn lờ, một cỗ tử khí tràn ngập. Cho dù là ngồi tại Mục Vân 3 mét bên ngoài, Diệu Tiên Ngữ vẫn ý như là có thể cảm nhận được kia cỗ tử khí. Mà trong cơ thể hắn, hắc khí kia cơ hồ quấn quanh lấy hắn mỗi một đường kinh mạch, du tẩu ở trong cơ thể hắn mỗi một chỗ huyết mạch bên trong. Hắc khí không ngừng hướng phía trong thân thể của hắn quấn quanh. Mục Vân hơi cảm ứng, chính là có thể cảm giác được trong hắc khí mang theo mãnh liệt sức cắn nuốt, cắn xé thân thể của hắn. Đáng chết, cơ hồ là dùng sức các loại thủ đoạn, thế nhưng là Mục Vân vẫn ý như là cầm kia một cỗ tử khí không có biện pháp. Đáng tiếc ta hiện tại cảnh giới quá thấp, nếu như tiến vào linh huyệt cảnh, mở cơ thể bên trong thập đại huyệt khiếu, chân nguyên tầm bổ, những này tử khí toán cái gì. Đang lúc Mục Vân cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân mình trên dưới hắc khí cơ hồ chỗ nào cũng nhúc tay vào. Thế nhưng là duy chỉ có não hải bên trong, trong suốt, hắc khí chỉ tới đạt phần cổ, chính là không cách nào tiếp tục tiến lên một bước. Não hải, Mục Vân mộ nhưng nghĩ đến não hải bên trong chỉ có Chu Tiên Đồ. Chẳng lẽ là bởi vì Chu Tiên Đồ, Mục Vân não hải chấn động, đem hết toàn lực khống chế chân nguyên trong cơ thể, quấn quanh lấy một cỗ hắc khí hướng phía não hải bên trong chạy đi. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Mục Vân chính là cảm thấy hắc khí kia bên trong tràn ngập sợ hãi cùng bài xích, tựa hồ não hải bên trong có để hắn run rẩy tồn tại. Sợ, càng sợ ta liền càng phải để ngươi đi vào, Mục Vân hàm răng cắn chặt. Mặc kệ hắc khí kia phản kháng, chân nguyên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, thẳng bức đại não mà đi. Đông, hắc khí kia cuối cùng không cách nào phản kháng Mục Vân, xung kích đến Mục Vân trong đại não. Thế nhưng là tại kia vừa đụng chạm ở giữa, Mục Vân não hải bên trong Chu Tiên Đồ một góc ầm vang nổ tung. Bàng bạc hấp xả lực khuấy động Mục Vân đầu, khiến cho hắn cơ hồ hôn mê. Giờ phút này, trong đầu phảng phất từng mảnh lưới đao tại khuấy động, muốn đập vỡ vụn đầu của hắn, đem hắn triệt để phân giải. Hừ, mặc kệ ngươi kiếp trước lời hại cỡ nào, hiện tại ngươi cùng ta hóa làm một thể, ta chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi đừng quá đắc ý, một ngày nào đó ta hồi xé mở ngươi cái này phá đồ. Mục Vân nhẫn thủ lấy thống khổ, lại là tại không ngừng mắng to. Ông, mắng to âm thanh rơi xuống, sau một khắc, kia Chu Tiên Đồ mở ra một góc, một cỗ rồng lớn chính khí lực lượng lan khắp Mục Vân toàn thân. Kia một cỗ lực lượng tràn ngập sinh cơ, đem Mục Vân thương thế bên trong cơ thể hấp thu trống không. Mà dần dần trong cơ thể hắn khí kình lực lượng tại không ngừng nhảy lên. Lấy khí dưỡng mạch muốn bước vào đến lục trọng ngưng mạch cảnh, Mục Vân trong lòng vui mừng. Bắt đầu cẩn thận cảm ngộ. Khí kình. Dù không so được chân nguyên. Thế nhưng lại thắng ở mềm dẻo. Đối với kinh mạch. Đã có tôi luyện chi ý. Lại có ôn thuần cảm giác. Cho nên, ngưng mạch cảnh, lấy khí dưỡng mạch là đối võ giả kinh mạch tốt nhất ôn dưỡng biện pháp. Mục Vân minh bạch. Võ giả một đường. Tương lai gặp phải nguy hiểm ngàn ngàn vạn. Nhục thân thập trọng. Nhất định phải nghiêm túc đánh hào cơ sở. Đem nhục thân rèn luyện hoàn mỹ. Cho dù là có ở kiếp trước ký ức cùng kinh nghiệm. Giờ phút này cũng là không dám khinh thường. Từng bước một. Gò bó theo khuôn phép thật lâu. Hơi hô thở ra một hơi. Mục Vân hài lòng cảm ngộ thân thể bên trong biến hóa. Ngưng mạch cảnh quả nhiên so ngưng khí cảnh cường đại rất nhiều. Lấy khí dưỡng mạch. Khiến cho tính mạch bên trong cũng tràn ngập khí kình lực lượng. Tính dẻo dai cùng lực lượng cảm giác. Đều là tăng lên rất nhiều. Một bước này tuyệt đối là ngưng khí cảnh cảnh giới không cách nào so sánh. Hắc khí. Biến mất tỉnh táo lại. Mục Vân đột nhiên phát hiện. Cơ thể bên trong hắc khí. Thế mà là biến mất hầu như không còn. Không đúng. Không có biến mất đột nhiên. Mục Vân cảm giác được. Phần bụng bên trong. Một đoàn hắc khí. Áp xúc thành lớn chừng ngón cái. Hắc khí kia nhìn qua càng giống là một cái màu đen dược hoàn. Cái này. Mục Vân hơi kinh ngạc phát hiện. Hắc khí kia áp xúc thành đen hoàn. Giờ phút này vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Co quắp tại phần bụng. Như một cách nhu thuận con mèo. Không nhúc nhích. Tâm thần khẽ động, Mục Vân càng là có phần im lặng. Hắc khí kia dược hoàn thế mà giờ phút này vô cùng quy thuận chính mình, nhưng bằng khống chế của mình. Cái này tử khí chính là Đông Phương Ngọc dùng bản thân vì ấm. Câu thông thiên địa chi lực mà hóa. Lực phá hoại cường đại. Giấu ở cơ thể bên trong. Thời khắc mấu chốt. Xuất kỳ bất ý đánh giết đối thủ. Quả thực so ám khí còn muốn lợi hại hơn hạ quyết tâm. Mục Vân cảm thụ chu tiên đồ. Nguyên bản triển khai một góc chu tiên đồ. Quả nhiên. Giờ phút này cũng đã là chậm rãi nhắm lại. Về sau có nhiều thời gian giải khai bí mật của ngươi, hiện tại cảnh giới quá thấp. Mục Vân cũng không lo lắng chu tiên đồ hội chạy. Dần dần theo thời gian càng dài, Mục Vân có thể cảm giác được chu tiên đồ cùng hắn ở giữa kết hợp càng ngày càng chặt chẽ. Đợi một thời gian, chỉ sợ khó mà phân ra ngươi ta. Lần này thu hoạch khá lớn. Bất quá, nhất làm cho ta ngoài ý muốn lại là Bát Hoang Ngâm tâm tư quyết định. Mục Vân từ trong chỗ ngồi tỉnh lại. Vô Thượng Thần Đế năm chương 34 trong đồng tu luyện diệu tiên ngữ, trong lòng có thể nói là khẩn trương đến cực điểm. Mục Vân một hồi biểu lộ dữ tợn, một hồi biểu lộ thư sướng, một hồi lại là lộ ra suy nghĩ bộ dáng. Đến cùng như thế nào? Nàng thật sự là một điểm đầu mối không có. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, tóc dài buộc ở sau ức, trên trán giữ lại một luồng lọn tóc. Hơi che chắn lấy gò má của hắn. Diệu tiên ngữ đột nhiên cảm giác. Mục Vân. Thoạt nhìn vẫn là có một chút soái khí trước đó, thế nào không có phát hiện cái gì? Diệu tiên ngữ một câu rơi xuống. Mục Vân đột nhiên mở mắt ra. Khẽ mỉm cười nói. Có phải là phát hiện. Đạo sư càng ngày càng soái. Dần dần thích đạo sư rồi phi. Ta mới không có thích ngươi. Không nghĩ tới Mục Vân đột nhiên tỉnh lại. Diệu tiên ngữ sắc mặt đỏ lên. Ô, đó chính là thừa nhận. Đạo sư càng ngày càng soái rồi mới không có. Diệu tiên ngữ bị đụng vào tâm tư suy nghĩ. Trong lúc nhất thời có phần luống cuống tay chân. Xuất ra một bản hiện ra màu vàng thư tịch. Khẽ nói. Chọc. Tham tài dược. Bản này chính là Bát Hoang Ngâm. Bát Hoang Ngâm nghe được ba chữ này. Mục Vân lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ là ánh mắt rơi vào kia võ ký phía trên, Mục Vân sắc mặt lại là trở nên có chút quái dị. Kia hiện ra màu vàng thư tịch. Rõ ràng là có phần thời đại. Chỉ là phía trên ba chữ. cũng không phải như hôm nay vận đại lục phía trên kiểu chữ, mà lại chữ thứ hai cùng chữ thứ ba rõ ràng ngăn cách rất lớn. Ở giữa loáng thoáng ở giữa còn có hai chữ tồn tại, chỉ là không rõ lắm. Nhưng kiếp trước Mục Vân đã từng chinh chiến qua một cái đại thế giới, ngược lại là gặp qua những chữ này thể. Miệng bên trong thì thầm nói: Bát Hoang Sinh Tử Ấm mở ra võ kỹ. Mục Vân lập tức lâm vào trong đó. Những chữ này thể ngược lại là cùng thiên vận đại lục phía trên kiểu chữ chinh lịch không phải rất lớn, nhưng là Đông Phương Ngọc lại có thể mượn cách môn này võ kỹ lính ngộ được trong đó cảnh giới, ngược lại thật sự là có thể nói thiên tài. Phải biết nhất môn võ kỹ một khi một chữ sai, khả năng liền phát sinh long trời lở đất khác biệt biến hóa. Không thể không nói, Đông Phương Ngọc cầm một bản không quá nhận biết võ kỹ, luyện đến tình cảnh như thế, thật đúng là không muốn sống. Bát Hoang Sinh Tử Ấm cùng chia bốn ấm, bốn ấm nhất thành Bát Hoang Sinh Tử. Sinh Tử Thiên Địa nghiêm túc đọc lên võ kỹ, Mục Vân dần dần bị hấp dẫn trong đó, hoàn toàn quên đi bên người Diệu Tiên Ngữ. Đệ nhất ấm, toái ấm, toái diệt võ giả kinh mạch, đoạn võ giả sinh cơ, diệt võ giả kinh mạch, uy lực to lớn, có thể vượt cấp chém giết. Đệ nhị ấm, di thiên ấm, già thiên cách địa, di võ giả chi năng, tuyệt võ giả chi khí. Đệ tam ấm, sinh tử hoang ấm, diệt tuyệt sinh tử, bát hoang thiên hạ. Đệ tứ ấm, bát hoang thiên ấm, ấm bát hoang, tận thiên địa bát hoang sinh tử ấm. Quả nhiên là cường đại. Cẩn thận đem bát hoang sinh tử ấm nhìn một lần, Mục Vân mới phát hiện môn võ kỹ này chỗ cường đại. Hoàng giai cao cấp Mục Vân có thể cảm giác được môn võ kỹ này nhục thân thập trọng bên trong tuyệt đối không thể có người có thể ngăn cản, trừ phi là tấn thăng đến linh huyệt thập trọng, mở cơ thể bên trong thập đại huyệt khiếu chứa đựng lượng lớn chân nguyên mới có thể ngăn cản được. Không có uổng phí ta tốn hao đại đại giới đạt được ngươi đánh giết hắc bào bốn người, Cận Đông, Đông Phương Ngọc bọn người thu hoạch phải linh thạch cũng có mấy ngàn, võ khí cũng có mấy quyển, còn có không ít phàm khí. Chỉ là sở hữu cộng lại ở trong mắt Mục Vân cũng không bằng cái môn này Bát Hoang Sinh Tử Ấm cường đại. Hiện tại đi thử một chút để nhất ấm toái ấm. Lời nói rơi xuống, Mục Vân hai mắt lần nữa nhắm lại, không có chút nào phản ứng một bên Diệu Tiên Ngữ. Mà giờ khắc này Diệu Tiên Ngữ miệng nhỏ đã là quyết rất cao, đặt vào bên người một cái sống sờ sờ đại mỹ nữ không rảnh để ý. Đối một bản sách sách dưới sách cũ ngẩn người, một hồi kinh ngạc một hồi cười. Đại ngốc không tiếp tục để ý Mục Vân. Diệu Tiên Ngữ bắt đầu thưởng thức từ Cận Đông, Đông Phương Ngọc bọn người trên thân đạt được linh thạch cùng phàm khí. Toái ấm, nát võ giả kinh mạch, đoạn võ giả sinh cơ. Bực này ấm chỗ cường đại ở chỗ đối chân nguyên trong cơ thể ngưng vận, khiến cho mỗi một đạo chân nguyên đều có thể vững vàng dừng lại trong lòng như có điều suy nghĩ. Mục Vân bàn tay chậm rãi động lên. Hắn hiện tại tư chất đã không phải trước kia, đủ để xưng là thiên tài. Ý chí lực lính ngộ cùng hành động lực cũng không phải là cùng bình thường. Toái ấm mở quát khẽ một tiếng, Mục Vân giữa hai tay một đạo xoay tròn ấm ký chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kia ấm ký toàn thân hiện ra màu đen, như là một đoàn vòng xoáy không ngừng khuấy động. Chỉ là tại kia hắc ấm thành hình trong nháy mắt, một bên Diệu Tiên Ngữ lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ tính mịt khí tức đập vào mặt tản ra. Thật mạnh, nàng không phải không nhìn thấy Đông Phương Ngọc thi triển Bát Hoang Sinh Tử Ấm, thế nhưng là cùng Mục Vân giờ phút này thi triển đi ra toái ấm so sánh, Đông Phương Ngọc toái ấm tựa hồ không chỉ có sai lầm rất lớn, liền khí tức đều là yếu không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng là Mục Vân vẹn vẹn tiếp xúc môn võ kỹ này nửa ngày không đến mà thôi. Á hô, nửa khắc đồng hồ về sau, Mục Vân trong tay màu đen ấm ký chậm rãi tiêu tán. Trên người hắn kia một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt cũng là dần dần tiêu tán. Toái ấm, nát võ giả kinh mạch, đoạn võ giả sinh cơ. Quả nhiên là mạnh sau một hồi lâu. Mục Vân ánh mắt bên trong vẫn ý như là bộc phát một cỗ tinh mang. Mục đạo sư, chỉ là bên tai một đạo có phần thanh âm u oán vang lên, mới khiến cho Mục Vân nhớ tới. Trong sơn động, không chỉ một mình hắn. Mục đạo sư, ngươi cách này vừa tu luyện chính là hơn nửa ngày. Ngươi cũng đã biết, ta tại cách này thủ ngươi nửa ngày, Diệu Tiên Ngữ phàn nàn nói. Xuyệt, chỉ là Diệu Tiên Ngữ một câu còn chưa nói xong, Mục Vân đột nhiên làm ra một cái im lặng động tác. Làm gì à, bên ngoài có người. Mục Vân đứng dậy, đi đến cửa sơn động, xuyên thấu qua kia từng khối tảng đá khe đá, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nơi nào có người, Mục đạo sư, ngươi. Chỉ là Diệu Tiên Ngữ một câu còn chưa nói xong, đột nhiên là sững sờ tại chỗ. Giờ phút này, sơn động bên ngoài, vụn vặt lẻ tẻ đứng hơn 10 người. Kia hơn 10 người bên trong, phần lớn đều là nhục thân tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới. Cầm đầu hai người, bộ dáng tương tự, lại là nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh cảnh giới võ giả. Mục lăng, kia Mục Vân cũng không chỉ là để gia gia của ta quỳ xuống, cũng làm cho gia gia ngươi ở gia tộc mất hết người. Ngay trước mặt mọi người, còn nghĩ để ngươi gia gia đớp thì phía sau hai người. Một thanh niên đột nhiên mở miệng nói. Mục Nguyên đạo nhân ảnh kia, Mục Vân cũng không lạ lắm, chính là bị chính mình bẻ gãy ba ngón tay Mục Nguyên. Lần này, đại gia gia cùng gia gia của ta xuất thủ mời Liễu Sơn Thất Sát đến. Mặc dù bây giờ Liễu Sơn Thất Sát bên trong chỉ còn tứ sát, thế nhưng là bốn người bọn họ phối hợp lại, chớ nói Mục Vân chỉ là ngũ trọng ngưng khí cảnh, liền xem như ngưng mạch cảnh, hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát Mục Nguyên. Đắc ý nói, mà lại lần này còn có Đông Phương Ngọc xuất mã, Mục Vân có thể sống mới là lạ. Từ khi lần trước bị Mục Vân sinh sinh bẻ gãy ba ngón tay, Mục Nguyên trong lòng hận thao thiên dâng lên. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ như thế nào giết Mục Vân. Còn tốt lần này như thế nhiều cường giả xuất thủ, Mục Vân không chết cũng muốn chết. Hắn rất là đắc ý. Đắc ý ra ra có thể mời được Đông Phương Ngọc đánh giết Mục Vân. Mục gia tại Bắc Vân thành địa vị không dung khiêu chiến. Ra ra hắn Mục Phong Thanh nhất mạch địa vị càng là không thể bị dẫm đạp. Nói xong sao, phế vật. Chỉ là Mục Nguyên lời nói vừa mới rơi xuống, thân trước hai vị thanh niên, trong đó một tên dáng người hơi cao nhìn không được cười nhạo nói, Mục Nguyên, không thể không nói ngươi, Mục Vân là phế vật, tốt xấu hiện tại là nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh, mà ngươi đây nhưng vẫn là kẹt tại tứ trọng tráng tức cảnh, ngươi chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng ngươi. Hảo, Mục Khoảnh đều là nhà mình huyên đệ. Một tên khác dáng người tráng kiện thanh niên chặn lại nói, ta thế nhưng là không có loại này ngốc trung cấp ban 2 năm phế vật huyên đệ. Mục Khoảnh cười lạnh, khinh thường nói, nhị trưởng lão nhất mạch đệ tử cũng là một đời không bằng một đời ngươi. Nghe được Mục Khoảnh, Mục Nguyên thân thể run rẩy, thế nhưng lại một cái phản bác cũng nói không nên lời. Mục Lang cùng Mục Khoảnh là hai huyên đệ, mà lại là đại trưởng lão nhất mạch. Chỉ là hai người lại chân chính là thiên chi kiêu tử. Mục Lang 17 tuổi, nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh đỉnh phong, sắp bước vào đến ngưng mạch cảnh. Mà Bắc Vân học viện quy định, một khi bước vào đến ngưng mạch cảnh, chính là có thể tiến vào cao cấp ban, tiếp nhận tốt hơn đạo sư cùng võ kỹ. Mục Khoảnh sắp tròn 17 tuổi, cũng là ngưng mạch cảnh cảnh giới. So với đại ca hắn mặc dù yếu một ít, nhưng cũng là thiên phú hơn người. Toàn bộ Bắc Vân học viện trung cấp ban, huyên đệ bọn họ hai người thanh danh hiền hách, cũng là Mục gia đắc ý tử đệ. Chớ quấy dày, nhìn thấy giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Mục Lang nhìn không được nhíu mày. Lần này Liễu Sơn tứ sát cùng Cận Đông còn có Đông Phương Ngọc xuất thủ, Mục Vân tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Hiện tại Việc cấp bách là muốn tìm tới Mục Vân cùng Đông Phương Ngọc bọn hắn. Mục Vân trầm mặc 10 năm. Một buổi quật khởi. Thân thể bên trong tất nhiên là nắm giữ cái gì hơn người bảo bối. Không thể tiện nghi Đông Phương Ngọc bọn hắn đúng đúng. Không sai Mục Nguyên phủ tiếng nói. Nhìn thấy Mục Nguyên một bộ dáng điệu xiểm nịnh. Mục Khoản khinh thường nói. Thôi đi. Còn không phải ngươi vô năng. Cũng không biết ra ra ngươi nghĩ như thế nào. Muốn giết Mục Vân. Chính ta xuất thủ chính là. Còn mời cái gì Liễu Sơn tứ sát. Khanh khách. Nhưng mà. Đang lúc mấy người thảo luận thời khắc. Không hề có điểm báo trước. Một đạo chói tai cười khanh khách âm thanh. Đột nhiên vang lên. Thanh âm kia phảng phất cách mấy người rất gần. Ngay tại bên người. Ai nghe được tiếng cười kia. Mục Nguyên mấy người. Lập tức khẩn trương lên. Trong miệng các ngươi phế vật đi bịch một đạo nổ vang âm thanh truyền ra. Đám người sau lưng sơn động. Âm vang nổ tung. Hai thân ảnh. Chậm rãi đi ra. Chính là Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Nhìn bên cạnh ngăn không được cười Diệu Tiên Ngữ. Mục Vân không còn gì để nói. Tiểu nha đầu này. Liền không thể yên tĩnh một điểm. Mục Vân Mục Vân. Vậy mà là ngươi thế mà không chết nhìn thấy Mục Vân. Ba người một trận kinh ngạc. Ngươi không phải cũng đã chết sao nhìn thấy Mục Vân. Mục Nguyên khó có thể tin. Một đôi mắt chừng phải tròn trịa. Nhìn chằm chằm Mục Vân. Giống như là thấy ruột. Nghe được Mục Nguyên, Mục Khoảng trong lòng thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn. Mục Vân giờ phút này hào hào đứng ở chỗ này. Chỉ có thể nói rõ. Hoặc là Mục Vân phát hiện truy sát. Tránh né ở đây. Thế nhưng là hắn giờ phút này đứng dậy chính là đủ để chứng minh hắn cũng không phải tránh né. Vậy chỉ có thể là Đông Phương Ngọc mấy người đánh giết. Thất bại thất bại. Làm sao có thể một bên khác. Mục Lang cũng là nghĩ đến điểm này. Lông mày không khỏi nhăn càng sâu. Vô Thượng Thần Đế năm chương 35 phế ngươi kinh mạch ngươi không chết. Ta thế nào bỏ được chết nhìn xem Mục Nguyên. Mục Vân cười lạnh nói. Gia hỏa này ba phen mấy bận muốn hắn chết thật là rất phiền ha ha. Chỉ là đột nhiên. Mục Nguyên cười lên ha ha. Không chết. Vừa vặn bớt trên người ngươi bảo bối bị Đông Phương Ngọc đạt được. Cái này 32 người. Đều là gia gia của ta cùng đại trưởng lão bên người âm thầm bồi dưỡng tử sĩ. Không thuộc về gia tộc. Chỉ nghe mệnh đối ta ra ra cùng đại trưởng lão. Hôm nay. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn thấy Mục Nguyên điên cuồng bộ dáng. Mục Lang cùng Mục Khoảng đều không có động. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Mục Vân. Đến cùng có thủ đoạn gì Mục Đạo Sư. Thật xin lỗi A Diệu Tiên Ngữ đứng ở một bên. Nhìn xem Mục Vân. Chân thành nói. Ta nhất thời nhìn không được. Liền bật cười nhìn không được cái gì nhìn không được những người này cuồng vọng tự đại hắc hắc. Diệu Tiên Ngữ cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra một tia rào hoạt. Cùng Mục Vân một ngày ở chung, nàng là triệt để nhìn ra Mục Vân cường đại. Loại này cường đại đến từ Mục Vân chấn định. Mặc kệ là đối mặt Liễu Sơn tứ sát vẫn là cận đông. Thậm chí là cao hơn hắn hai cái cảnh giới Đông Phương Ngọc. Mục Vân Thủy Trung là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Giờ phút này, nghe được Mục Nguyên mấy người tự đại, nàng đúng là rất muốn cười. Cười Mục Nguyên. Mục Lang mấy người vô tri nếu là đặt ở nửa tháng trước. Trong nội tâm nàng cho rằng, Mục Lang cùng Mục Khoảng hai người. Đúng là đầy đủ xưng là thiên tài. Nhưng là bây giờ cùng Mục Vân so sánh, Diệu Tiên Ngữ thực sự là cảm giác. Hai người này quá phổ thông quá phổ thông. Diệu Tiên Ngữ. Đừng tưởng rằng ra ra ngươi là Diệu Thiến. Ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Tại cái này thâm sơn trong hạp cốc giết ngươi. Không ai sẽ biết là chúng ta làm Mục Nguyên sắc mặt khó coi. Nhìn không được quát. Xem ra. Ba ngón tay giáo huấn. Còn chưa đủ nhìn thấy Mục Nguyên vẫn ý như là lớn lối như thế. Mục Vân lắc đầu. Mục Vân, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút ngay tại giờ phút này. Mục Khoảng mở miệng. Không nói đến cái này mười mấy tên gia gia của ta bồi dưỡng tinh anh. Chính là chúng ta huyên đệ hai người. Giết ngươi đều là dễ như trở bàn tay. Giao ra ngươi đạt được bảo bối đi ai u. Tính ra đường đường chính chính Mục Lang. Mục Khoảnh hai đại Mục gia thiên tài. Cũng sẽ làm giết người đoạt hàng hoạt động. Diệu Tiên Ngữ liếc liếc miệng. Cười lạnh nói. Mục Vân vẫn không có mở ra miệng. Mục Lang đột nhiên nói. Ngươi sở dĩ nhanh chóng quật khởi. Khẳng định có vận mệnh của ngươi. Ta Mục Lang tự hỏi thiên tư không kém. Không ham ngươi bảo vật. Chỉ là. Ngươi trước mặt mọi người nhục nhã ra ra của ta. Chuyện này. Ngươi nhất định phải cho ta ra ra xin lỗi xin lỗi. Nhìn thấy Mục Lang nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Mục Vân nhích miệng mỉm cười. Mục Lang. Nói cái gì xin lỗi. Kết quả không phải là tham đồ Mục đạo sư bảo vật. Diệu Tiên Ngữ khinh thường nói. Ít tại cái này trang cái gì chính nhân quân tử đã như vậy. Kia. Không có gì để nói nhiều. Mục Lang ánh mắt lạnh lùng. Sau một khắc. Bá bá bá thanh âm vang lên. Năm đạo bóng người. Đột nhiên lướt đi. Bay thẳng Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ mà tới. Hừ, nhìn thấy Mục Lang đuôi cáo cuối cùng là giấu không được. Diệu Tiên Ngữ hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ. Chỉ là còn chưa đợi nàng ra huyền, năm đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Phanh phanh phanh. Diệu Tiên Ngữ thậm chí còn không thấy rõ ràng. Kia năm thân ảnh. Đã là chật vật ngược lại vọt mà quay về. Trong miệng phun ra tiên huyết. Sắc mặt trắng bịch. Bước vào đến lục trọng ngưng mạch cảnh. Mục Vân kinh mạch trong cơ thể bền bỉ. Đến một loại khủng bố hoàn cảnh. Mà nhục thân của hắn lực lượng. Khoảng chừng 3 vạn cân. Một quyền này xuống dưới. Cho dù là một cái voi ma mút. Cũng muốn ngã xuống đất mà chết. Ngươi. Ngươi không phải ngũ trọng. Ngươi là lục trọng ngưng mạch cảnh. Nhìn thấy Mục Vân một quyền kia uy lực. Mục Khoảnh có chút khó tin nói. Phải thì như thế nào khó trách. Khó trách Liễu Sơn tứ sát cùng Cận Đông biến mất không thấy gì nữa. Là ngươi. Không sai. Là ta giết bọn hắn. Mục Vân thản nhiên nói. Hiện tại. Kiến thức đến thực lực của ta. Các ngươi còn muốn giết ta sao cái này. Giờ phút này. Mục Khoảnh trong lòng đã là có phần do dự. Mục Vân gần nhất đề thăng. Thực sự là quá mức dường dị. Mà giờ khắc này, hắn một quyền lực lượng. Mục Khoảnh tự hỏi. Chỉ sợ cũng không nhất định có thể ngăn cản xuống tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra đại ca? Giết đối mặt Mục Khoảnh nghi vấn, Mục Lang mặt không biểu tình. Mặc dù Mục Vân giờ phút này cũng tấn thăng đến ngưng mạch cảnh thế nhưng là dù sao chỉ là vừa mới tiến nhập. Mà hắn, một chân đắt là bước vào đến thất trọng ngưng nguyên cảnh. Cơ thể bên trong đất là sinh ra một tia chân nguyên. Mục Vân. Không đủ gây sợ. Còn không chịu buông tay sao. Nhìn thấy mấy người tư thế. Mục Vân thầm cười khổ. Dù nói thế nào. Mục Lang cùng Mục Khoảnh cũng là Mục gia thiên tài. Nếu là thật sự giết bọn hắn. Chỉ sợ nghĩa phụ cũng rất khó làm. Chỉ là hiện tại. Người muốn giết ta. Ta há có thể là thịt cá. Mặt người chém giết Mục Vân một bước tiến lên trước. Mục Lang cất giọng nói. Tại phân ra 10 năm. Ngươi một mực bị mang theo phế vật xưng hào. Ngươi bây giờ. Tựa hồ là đang quật khởi. Ngươi có lẽ coi là. Ngươi cũng có thể cùng chúng ta. Bị mang theo danh thiên tài chỉ là. Ta muốn nói cho ngươi. Phế vật. Thủy chung là. Phanh. Mục Lang đang nói đột nhiên. Không hề có điểm báo trước, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Nguyên bản 10 mét có hơn Mục Vân thế mà là trong nháy mắt đi vào Mục Lang thân trước, một quyền vung lên. Một quyền kia nhìn vô cùng đơn giản. Thế nhưng là Mục Lang ngưng mạch cảnh cảnh giới. Thế mà là không có chút nào phòng bị. Bị rắn rắn chắc chắc đánh một quyền. Cái mũi chảy. Ra máu. Mục Vân, ngươi thế mà đánh lén. Ta đánh lén sao một quyền này, không phải quang minh chính đại đánh sao ngươi. Mục Khoảnh nhìn thấy Mục Khoảnh sắc mặt đỏ lên. Muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Mục Lang quát khẽ một tiếng. Ngừng lại chóp mũi tiên huyết. Mục Vân. Phế vật. Vĩnh viễn là phế vật. Hôm nay. Ta định phế ngươi kinh mạch. Để ngươi đau đến không muốn sống phế ta kinh mạch. Mục Vân điềm nhiên nói. Vậy hôm nay. ta liền ở đây. Phế bỏ ngươi huyên để hai người kinh mạch lời nói rơi xuống. Mục Vân đôi thủ trưởng ấm. Hai đạo chân nguyên màu đen ngưng tụ mà thành toái ấm. Lặng yên mà ra. Bá một tiếng vang lên, Mục Vân thân ảnh, vừa bay mà ra. Ngăn lại hắn nhìn thấy Mục Vân vọt tới, Mục Hoành sắc mặt phát lạnh. Hơn 10 đạo thân ảnh ngăn tại hai người phía trước, muốn đem Mục Vân đỡ được. Chỉ là quái gì một màn xuất hiện. Mục Vân thân ảnh giống như là ruột mị, thế mà lông tóc không thương từ mười mấy người ở giữa xuyên qua quá khứ. Sau một khắc, Mục Vân đã là xuất hiện ở Mục Lang cùng Mục Khoản thân trước. Kinh mạch đều phế tư vị, để các ngươi nếm thử như thế nào. Lời nói rơi xuống, Mục Vân hai tay cùng nhau nhô ra. Giờ khắc này, Mục Lang cùng Mục Khoản hai người tái nhợt phát hiện, giờ phút này vô luận như thế nào ngăn cản Mục Vân cũng không thể ngăn lại công kích của hắn. Một màn này thực sự là vượt dị. Mục Nguyên tận mắt thấy Mục Lang cùng Mục Khoảng như là đồ đần đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho Mục Vân song trường đập vào bầu ngực của bọn hắn. Phanh phanh, hai đạo bành tiếng vang đồng thời vang lên, hai người không khỏi đồng thời phát ra một đạo kêu rên. Sắc mặt nháy mắt uể oải xuống tới. Sau một khắc, tê tâm liệt phế đau đớn từ hai người lồng ngực bắt đầu phát ra, dần dần khuyết tán đến toàn thân. Loại đau khổ này phảng phất là muốn kết thúc tính mạng của bọn hắn, như là một đám con mối tại hai người bọn họ cơ thể bên trong không ngừng nuốt, nuốt ăn lấy bọn hắn huyết nhục cùng tinh khí. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới biết được, trước mắt Mục Vân thật là thoát thai hoán cốt. Cùng 10 năm qua Mục Vân tuyệt không đồng dạng. Khủng bố Mục Vân, ngươi. Mục Lang sắc mặt trắng bệch, thân thể co do, lại là một câu cũng nói không nên lời. Mà đổi thành một bên, Mục Khoảng sớm đã là ngất đi, không nhúc nhích. Vì cái gì Mục Lang thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vừa rồi, đối mặt Mục Vân công kích, hắn đã là tùy thời làm tốt phòng bị. Thế nhưng là những cái kia phòng bị lại là nháy mắt bị Mục Vân đánh tan. Mục Vân lúc nào trở nên như thế để người đáng sợ, phế vật hai chữ này còn nguyên trả lại cho các ngươi hai huyên để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kia mười mấy tên võ giả sớm đã là trợn mắt hốc mồm, chấn kinh tại Mục Vân thủ đoạn, nơi nào còn dám xuất thủ. Hô, đứng tại chỗ, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nội tâm vô cùng yên tĩnh. 10 năm qua, Mục Lang cùng Mục Khoảng, Mục Nguyên mấy người, cơ hồ là khi dễ Mục Vân đến lớn. Mà giờ khắc này, tựa hồ đáy lòng một cái kia Mục Vân đạt được triệt để phóng thích. Hắn tâm, cuối cùng là triệt để bình tĩnh trở lại. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Võ đạo chính là cướp đoạt, chỉ có cường đại mới có thể bảo hộ ta. Nghĩ bảo hộ rừng a, thanh âm trầm thấp dưới đáy lòng vang lên. Mục Vân chậm rãi quay người rời đi. Mục Lang cùng Mục Khoảng hai người bị phế tuyệt đối sẽ khiến cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thẹn quá hóa giận. Chỉ là hiện tại Mục Vân không chút nào không lo lắng. Không nói đến Mạc đại sư đối với mình tán thưởng cùng giữ gìn, chỉ liệu hảo Tần Mộng Giao điểm này, Tần gia cũng sẽ không tùy ý đại trưởng lão nhị trưởng lão công khai làm ẩu. Mà vụng trộm, dưới mắt chỉ cần tại Bắc Vân Thành, hắn chính là an toàn. Đi thôi, mang theo Diệu Tiên Ngữ, Mục Vân từng bước một bước ra. Mười mấy tên võ giả không một người dám ngăn trở. Mà đổi thành một bên, Mục Nguyên quần ẩm ướt một mảng lớn, hai chân run lên, đứng tại chỗ thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến nhìn thấy Mục Vân rời đi, mới một cái mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Kia vẫn là Mục Vân sao? Hôm nay quả thực giống như là ác mộng. Mục đạo sư, đi trên đường, Diệu Tiên Ngữ nhìn xem Mục Vân, hai mắt phóng thảy. Đối với tuổi dậy thì thiếu nữ mà nói, thời khắc này Mục Vân đúng là có đầy đủ lực hấp dẫn. Được người xưng là 10 năm phế vật, một buổi quật khởi, phong cách hành sự hoàn toàn đại biến dạng. Đến cùng là cái gì khiến cho Mục Vân chịu đựng 10 năm phế vật danh xưng. Bị người không gãy lìa nhục thế nào ngươi có phải hay không bởi vì thân phận con tư sinh. Mới một mực ẩn nhẫn. Thế nhưng là vì cái gì ngươi bây giờ lựa chọn đứng dậy đâu, chẳng lẽ ngươi thật dự định trở lại Mục gia tôn tộc. Nhìn thẳng vào thân phận của mình. Ngươi có phải hay không nghĩ nhất cử kinh người. Dẫn tới Nam Vân Thành Mục gia chú ý, mặc dù ngươi bây giờ rất mạnh. Thế nhưng là cùng Bắc Vân Thành cùng Nam Vân Thành cách biệt một trời. Cùng nơi đó thiên tài so sánh, ngươi vẫn còn có chút không đủ. Mà lại ta nghe nói, mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi về sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân ngươi đã từng biến mất một đoạn thời gian, thế nhưng là trở về sau chính là có vẻ hơi tinh thần sa sút. Nếu không phải dạng này, hiện tại Mục gia chỉ sợ là Nam Vân đế quốc đệ nhất đại gia tộc ở trong đó. Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Nhìn xem tiểu nha đầu lòng tràn đầy nghi ngờ bộ dáng, Mục Vân lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới, vạn năm về sau thiếu nữ, vẫn là như vậy. Bát quái vô thượng thần đế năm chương 36 ăn mày Bắc Vân Thành. Thánh đan các, thánh đan các. Chính là thánh đan tông tại Bắc Vân Thành thiết lập phân các. Thánh đan tông là một cách chuyên môn luyện chế đan dược tông môn. Thực lực nội tình thâm hậu, đã là đến một cách khủng bố hoàn cảnh. Cho dù là Nam Vân đế quốc cũng không thể so bì. Cho nên Thánh Đan Tông mới có quyền lợi tại Nam Vân đế quốc từng cách trong thành thị thiết lập phân các, bán ra đan dược, giành lợi nhuận. Thánh Đan các tổng cộng có tầng thứ 3. Tầng thứ nhất là thổ bán các loại đan dược đại sảnh, mà tầng thứ 2 thì là một nhà phòng đấu giá. Tầng thứ 3 là thánh đan các nội bộ nhân viên làm việc địa điểm cùng với tiếp đãi một ít khách quý địa phương. Giờ phút này thánh đan các tầng thứ 3. Một vị tóc tuyết trắng lão già. Hai mắt nhìn chăm chú lên ngoài phòng. Hai tay phụ về sau. Trên thân mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống. Không giận tự uy khí thế. Diệu đại sư. Tiểu thư đã ra ngoài 3 ngày. Thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào. Nàng thế nhưng là cùng Mục Vân một khối đi ra. Mà lại lần này kia Đông Phương Ngọc cùng Mục gia Mục Lang, Mục Hoàng đều xuất động. Chỉ sợ lão giả tóc trắng sau lưng một người trung niên nam tử nhíu mày có phần lo lắng nói. Yên tâm đi, tiên ngữ không có việc gì. Diệu Thiến xoay người lại nhìn xem trung niên nam tử kia nói. Út chờ, lần này tổng tông bên kia phân công đệ tử xuống tới lịch luyện. Ngươi phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Chớ lãnh đạm đến rèn luyện đệ tử. Những cái kia đều là chúng ta thánh đan tông tương lai hy vọng. Mà lại đều là nội môn đệ tử. Quyền cao chức trọng út trở minh bạch. Chuyện này sớm đã là bắt đầu chuẩn bị, tên là út trở nam tử. Gật đầu đáp ứng. Toàn bộ thánh đan các. Ai cũng biết là Diệu Thiến vị này tam phẩm luyện đan sư tỏa chấn. Chỉ là hết thảy lớn nhỏ công việc. Nhưng đều là út trở cái này các chủ tài xử lý. Diệu đại sư. Bất quá tông môn có lệnh. Nội môn đệ tử xuống tới lịch luyện trước đó. Sẽ có một ít ưu tú ngoại môn đệ tử sớm đến khảo sát. Cũng cần chúng ta chú ý u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những này ngươi đến an bài liền tốt. Diệu đại sư phất phất tay, khẽ gật đầu. Đợi cho út trở rời đi, Diệu đại sư ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, miệng bên trong hơi thì thầm. Mục Vân, Mục gia con tư sinh, phế vật ha ha. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Nếu như ngươi sớm một chút triển lộ thiên phú, lão phu nói không chừng có thể làm cho ngươi tiến vào thánh đan tông nội môn. Đáng tiếc ngươi bây giờ đã là 19 tuổi. Bắc Vân Thành Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Quần áo tả tơi. Xuất hiện tại Bắc Vân Thành bên ngoài. Mục đạo sư. Đều tại ngươi. Nhất định phải ở nơi đó còn đợi 3 ngày. Hại ta thay giặt quần áo đều không mang. Trên thân bẩn chết nhìn xem mọi người chung quanh chỉ trỏ bộ dáng. Diệu Tiên Ngữ nhìn không được phàn nàn nói. Thời khắc này hai người quần áo trên người lam lũ. Giống hai cái ăn mày đồng dạng chật vật không chịu nổi. Hắc hắc. Mặc dù như thế, bất quá cái này mấy trăm khỏa yêu đan hẳn là đáng giá không ít tiền. Chẳng lẽ ngươi không tâm động? Mục Vân không thèm để ý chút nào trên thân vô cùng bẩn dáng vẻ. Dưới mắt hắn, tiến vào nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh, chỉ là bước vào thất trọng ngưng nguyên cảnh, nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là Mục Vân biết, từ ngưng mạch cảnh đến ngưng nguyên cảnh, kinh mạch rèn luyện về sau, cần tiếp dẫn thiên địa chân nguyên tiến vào thân thể bên trong. Kỳ thật nói trắng ra, lục trọng là lấy khí dưỡng mạch, mà thất trọng thì là dùng chân nguyên dưỡng mạch. Mạch thành về sau, tại hấp thu chân nguyên, vì võ giả sử dụng. Ở trong đó gian nan, mười phần hung hiểm. Một cái sơ sẩy, kinh mạch đều phế, một thân tu vi, tất cả đều trôi qua. Mà lại, khí kình so với chân nguyên, uy lực quá thấp. Nếu như không đem kinh mạch tầm bổ triệt để, rất dễ dàng bị chân nguyên đem kinh mạch đánh nát. Cho nên, hắn cần luyện chế một mai đan dược ngưng mạch đan. Nhị phẩm đan dược ngưng mạch đan có thể vô hạn gia tăng kinh mạch tính bền dẻo, đang nghênh tiếp chân nguyên thối thể thời điểm, trở nên càng thêm bền bỉ. Mà ngưng mạch đan chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể khiến cho võ giả kinh mạch cùng chân nguyên sinh ra một cỗ cảm giác hòa hợp. Luyện chế đan dược cần dược liệu, Mục Vân cũng là cùng Diệu Tiên Ngữ nghe ngóng. Hồi linh quả thiết sơn thảo, yêu thú cấp 3 xí diễm liệt sư tử yêu đan. Cách này ba loại dược liệu làm chủ dược, giá cả cũng là không ít. Cho nên Mục Vân mới tại Bắc Vân Sơn Mạch lại đợi 3 ngày. Liệp sát yêu thú, chuẩn bị đổi lấy linh thạch, mua ba loại dược liệu. Thánh đan các nhìn xem ba cái rồng rãi hùng vĩ chữ lớn, Mục Vân khẽ gật đầu. Đến, Mục đạo sư lại tới đây, chính là nhà ta. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Diệu Tiên Ngữ nhanh chân bước vào trong đó, một bộ nghênh ngang dáng vẻ. Dừng lại, ăn mày cũng tới ăn xin. Các ngươi biết đây là nơi nào sao? Nhìn thấy Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, gác cổng đứng ở một bên quát. Ha ha. Nghe được gác cổng thanh âm, Mục Vân gây không ngừng thổi phù một tiếng bật cười. Ngậm miệng, liền bản tiểu thư đều nhận không ra. Diệu Tiên Ngữ sắc mặt khó coi, hai tay chống nạnh quát. Vừa rồi mới tại Mục Vân thân trước xấu mặt, hiện tại lập tức bị gác cổng ngăn lại. Diệu Tiên Ngữ sắc mặt tự nhiên là không dễ nhìn. Chỉ là nàng bộ dáng kia thực sự là giống một cái ăn xin ăn mày, cho dù ai cũng không nghĩ ra thân phận của nàng. Ta quản ngươi là ai? Một thủ vệ khẽ nói. Nơi này là Thánh Đan Các. Thánh Đan Các ngươi biết không? Muốn tìm cái chết, lăn đi địa phương khác đinh. Đang lúc gác cổng ngăn Diệu Tiên Ngữ thời điểm, một đạo đinh tiếng vang vang lên. Thánh Đan Các cửa vào, một cỗ trang trí xa hoa hưu xe két két dừng lại. Đạp đạp đạp thanh âm vang lên, mấy tên thân mang tông môn phục sức thanh niên từ kia hưu sau xe phương đi ra. Lăn đi nhìn thấy Thánh Đan Các ngoài cửa, Diệu Tiên Ngữ cùng thủ vệ kia tranh chấp. Một thân mang trường sam màu xanh lam thanh niên những mày quát. Lăn đi! Diệu Tiên Ngữ thân là Thánh Đan Các Diệu Thiến đại sư tôn nữ, ngày thường bên trong, liền xem như tại toàn bộ Bắc Vân Thành, người khác cũng là đối với nàng cung cung kính kính. Mấy cái này lai lịch không rõ ra hỏa, lại dám trực tiếp để nàng lăn đi, nàng làm sao không giận? Nên lăn chính là bọn ngươi. Diệu Tiên Ngữ thở phì phò nói. Cái này Thánh Đan Các các chủ là gia gia của ta, ta trở lại Thánh Đan Các, quản các ngươi chuyện gì? Lăn đi! Chỉ là đối mặt Diệu Tiên Ngữ trả lời, lam sam nam tử mặt không đổi sắc, vẫn ý như là quát. Ngươi không lăn, vậy liền chết! Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ ngăn tại cửa vào, một bộ thở phì phì bộ dáng, lam sam nam tử nhìn không được, một tay thành trường, liền muốn hướng phía Diệu Tiên Ngữ đầu vỗ tới. Lan dụ, chuyện gì ngay tại giờ phút này? Kia hưu xe một màn sốc lên, một mỹ thiếu niên thanh âm có chút không vui nói. Thiếu niên diện mạo trắng nón, tóc buộc lên, mặc một bộ bạch sắc võ phục, mang theo một tia xấu hổ thần sắc. Thiệu Vũ sư huynh, có ăn mày chặn đường. Ta hiện tại liền xử lý được xưng là Lan Du nam tử. Biến sắc. Rung động nói. Không khó coi ra. Tên kia gọi Tiểu Vũ thiếu niên. Tuổi tác so Lan Du nhỏ rất nhiều. Lại khiến cho Lan Du sợ hãi như thế. Địa vị tất nhiên là cách này một đội người bên trong cao nhất. Ngăn trở giết là được Tiểu Vũ sắc mặt không thay đổi. Sạch sẽ con ngươi chưa từng xuất hiện một tia biến hóa. Phản phất đang kế tiếp lại bình thường bất quá mệnh lệnh thôi. Vâng, nghe được Mỹ thiếu niên mệnh lệnh. Lan Du biến sắc. Nhìn xem Diệu Tiên Ngữ áng mắt, sát ý giạt rào. Một cách gọi ăn mày cản đường. Khiến cho Tiểu Vũ đối với hắn ấn tượng không tốt. Quả thực sẽ ảnh hưởng hắn tương lai tại trong tông môn địa vị. Cái này ăn mày. Đáng chết để ngươi lăn. Ngươi không lăn. Vậy liền đi chết đi. Lan Du nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh giới. Vừa ra tay. Khí kình trống ra. Cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thẳng bức Diệu Tiên Ngữ mà đi. Diệu Tiên Ngữ chỉ là nhục thân tam trọng mà thôi. Chỗ nào có thể ngăn cản được. Trong lúc lơ đãng. Hướng về sau lui bước mấy bước. Chỉ là cản đường mà thôi. Không cần hạ sát thủ đi ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân bàn tay thành đao. Lạc Vân kiếm quyền Lạc Sơn thức. Mang theo thế như vạn tấn. Ầm vang nện xuống. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng vang lên. Lan Du sắc mặt trắng nhợt. Cánh tay răng rắc một tiếng vỡ ra. Kêu lên một tiếng đau đớn. Té ngã trên đất. Mà lại. Rõ ràng là chúng ta tới trước. Không hào hào xếp hàng. Còn nghĩ đánh người Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đứng dậy. Lớn ngực miệng. Hừ hừ nói. Dựa vào. Dám đánh lén. Giết hắn Lan Du cũng không nghĩ tới. Đứng ở một bên Mục Vân. Lại lợi hại như thế. Nhục thân lực lượng quả thực là khủng bố. Trước mặt mọi người mất mặt. Ngày sau, hắn tại tông môn ngoại môn cũng không cần hỗn. Hôm nay, nhất định phải giết hai cái này ăn mày. Đụng đến ta Mục Vân học sinh. Ngươi cũng muốn hỏi một chút ta cái này lão sư có đáp ứng hay không. Mục Vân hừ một tiếng. Thân ảnh đã là thoát ra. Lạc Hải thức, Lạc Vân thức, Lạc Thiên thức, Lạc Vân kiếm quyền tứ thức không ngừng đánh ra. Trong khoảnh khắc. Kia 5-6 tên đệ tử từng cái kêu lên một tiếng đau đớn. Bay ngược mà đi. Nằm trên mặt đất. Không ngừng rên gì. Mấy người phần lớn là ngưng mạch cảnh giới cùng Mục Vân cảnh giới tương đương. Nhưng thực lực lại là chênh lệch rất xa. Ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Một đạo tiếng cười lạnh tiếp theo. Ha ha. Không nghĩ tới. Tiểu tiểu Bắc Vân thành bên trong. Liền ăn mày đều là thâm tàng bất lộ hưu trên xe. Một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi xuống. Thiếu niên dáng người cao giáo. Nhìn kỹ lại. Cho người ta một loại đơn thuần đến cực điểm cảm giác. Chỉ là nụ cười kia. Lại là mang theo một tia lãnh ý. Bắc Vân thành nhân khẩu 100 vạn. Cũng không nhỏ. Mục Vân tiếp lời. Nói. Nhưng là dám khi dễ ta Mục Vân học sinh người. Còn chưa ra đời nhìn thấy thiếu niên. Mục Vân không hề nhượng bộ chút nào. Bằng vào lịch duyệt của hắn, không khó coi ra, mấy cái này mặt thống nhất thanh niên, là đến từ tông môn. Mà lại thánh đan các vốn là thánh đan tông tại Nam Vân đế quốc thiết lập phân bộ. Chỉ sợ những đệ tử này, chính là đến từ thánh đan tông. Một đời trước, Mục Vân cũng là một bước từ ngàn vạn đại thế giới trong cùng nhất đi đến cường đại. Nhìn nhiều lắm tông môn đệ tử ỷ vào môn phái làm sằng làm bậy sự tình. Đối với dạng này người, Mục Vân chính là nhìn xem khó chịu đánh ta thánh đan tông đệ tử. Ngươi muốn chết. Thiếu niên kia nguyên bản ôn hòa khuôn mặt, sau một khắc đột nhiên biến lạnh lùng mà tràn ngập sát khí. Một đôi mảnh khảnh bàn tay hóa thành lăng lệ thép quyền. Thép quyền phía trên chân nguyên kín không kẽ hở, lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh cường giả tiểu tử này. Song đời nhìn thấy Thiệu Vũ xuất thủ. Một bên sắc mặt trắng bệch Lan Du trong lòng cười lạnh không thôi. Thiệu Vũ chính là thánh đan tông ngoại môn đệ tử. 17 năm tuổi. chính là đã bước vào đến ngưng nguyên cảnh, chính là thiên tài. Mà lại, sang năm hắn chính là có thể bước vào nội môn, trở thành khiến người dựa vào thiên chi kiêu tử. Xã này giá thất phu, chỉ là ngưng mạch cảnh cảnh giới, Thiệu Vũ chỉ cần một quyền liền đủ để đem hắn triệt để đánh thành cho vô thượng thần đế. Năm chương 37 thánh đan cắt xung đột bành. Lan Du cười lạnh ở giữa, hai thân ảnh đã là đụng nhau. Một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, hai người dưới chân, mặt đất rạn nứt, từng khúc khe hở không ngừng lan tràn. Hai đạo tiếng rên rỉ đồng thời vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp Mục Vân cùng Thiệu Vũ hai người đồng thời lui lại ba bước, cuối cùng riêng phần mình ổn hạ thân hình. Đột nhiên toàn trường yên tĩnh. Lan Du trong lòng rung động, khiến cho sắc mặt của hắn trở nên đỏ lên, tim đập đều là không có tăng tốc lên. Làm sao có thể Thiệu Vũ cường đại, hắn từng thật sâu lĩnh giáo. Tại Thánh Đan Tông ngoại môn, Thiệu Vũ được vinh dự trước 10 ngày mới, càng là thâm thụ một ít nội môn đệ tử cùng trưởng lão coi trọng. Toàn bộ Thánh Đan Tông mấy vạn ngoại môn đệ tử, Thiệu Vũ cường đại đã không cần miêu tả. Thế nhưng là trước mắt cái này ăn mày, thế mà dùng ngưng mạch cảnh cảnh giới ngạnh sinh sinh đón lấy Thiệu Vũ một quyền. Hai người thế mà cân sức ngang tài. Mà đổi thành một bên, Diệu Tiên Ngữ cũng là có chút kinh ngạc. Nàng tận mắt nhìn đến Mục Vân mấy ngày nay thực lực tăng tiến. Hiện nay, cho dù là yêu thú cấp 7, cũng khó có thể ngăn cản Mục Vân công kích. Thế nhưng là trước mắt cái này nhìn cùng mình niên kỷ chênh lệch không nhiều thiếu niên, thế mà cùng Mục Vân đạo sư tương xứng có thể đón lấy ta một quyền. Ngươi nếu là Thánh Đan Tông đệ tử, đủ để bài danh trước trăm. Thiệu Vũ trong lòng xứng sờ, khẽ mỉm cười nói. Cái gì Thánh Đan Tông? Ta không biết, càng không có hứng thú đi làm cái gì ngoại môn đệ tử. Mục Vân khoát tay áo, một bộ không kiên nhẫn biểu lộ. Không thể không nói, kiếp trước hắn gặp qua quá nhiều tự cho là đúng tông môn thiên tài. Chỉ là tín niệm của hắn chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi như lẫn ta, ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Có ý tứ. Có ý tứ nhìn thấy Mục Vân một thân lam lũ, nói tới nói lui lại là mù quáng tự đại. Thiệu Vũ trong mắt lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Chỉ là nụ cười kia rồi ở trong mắt Lan Du lại là đáng sợ đến cực điểm. Bởi vì hắn biết rõ, mỗi khi Thiệu Vũ lộ ra bực này tiếu dung thời điểm, liền chú định sẽ có nhân đạo tiêu bỏ mình. Cái này tự xưng Mục Vân người, thực lực đúng là không không tầm thường. Thế nhưng là thế mà tại Thiệu Vũ trước mặt tự đại, thực sự là muốn chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Thiệu Vũ cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay một cỗ chân nguyên đã là vận sức chờ phát động. Dừng tay ngay tại giờ phút này, Thánh Đan các đại sảnh chỗ, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Phó các chủ, phó các chủ. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia, chỗ cửa lớn hai tên thủ vệ nổi lòng tôn kính, cung kính hô. Xảy ra chuyện gì rồi? Út trở sắc mặt có phần không thích, không khỏi tức giận nói. Hôm nay thế nhưng là Thánh Đan Tông ngoại môn đệ tử đến đây thời gian, Thánh Đan các xảy ra điều gì sai lầm, thế nhưng là gánh chịu không được trách nhiệm như vậy. Phó các chủ, hai cái này ăn mày. Út thúc thúc, là ta là Tiểu Ngữ. Ngay tại giờ phút này, một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Ngữ áng mắt rồi trên người Diệu Tiên Ngữ, út trở ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi thế nào biến thành cái dạng này rồi? Hơn nửa ngày út trở mới kinh ngạc nói. Hừ, út thúc thúc, liền ta ngươi đều nhận không ra, ta bị ngăn tại ngoài cửa, còn kém chút bị người giết. Diệu Tiên Ngữ miệng nhỏ quyết lên, ủy khuất nói. Ai to gan như vậy? Út trở trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn uy áp, hai mắt mang theo nộ hỏa, trừng trừng hai tên thủ vệ, quan sát tỉ mỉ lấy đám người. Út các chủ, ngươi tới vừa vặn, chúng ta chính là Thánh Đan Tông lần này tiến lên đội ngũ. Ngươi Bắc Vân thành Thánh Đan các giá đỡ thật sự là rất lớn. Ai nhìn thấy út trở, Lan Du một cánh tay uốn lượn đi lên phía trước, oán hận nói. Chẳng lẽ Ngươi Bắc Vân thành thánh đan các muốn phản loạn ta thánh đan tông, tự lập môn phái thánh đan tông ngoại môn đệ tử. Nghe được câu này, Út Trở lúc này mới quan sát tỉ mỉ mấy người. Thánh đan tông rồng phục ngoại môn đệ tử sức ngươi là? Thiệu Vũ ánh mắt rồi trên người Thiệu Vũ, Út Trở sắc mặt nghiêm nghị, lộ ra một tia cung kính. Lần này thánh đan tông điều động nội môn đệ tử đi vào Nam Vân đế quốc từng cách phân bộ điều tra. Đội tiền trạm ngũ chính là ưu tú ngoại môn đệ tử. Đối với Thiệu Vũ, hắn đã là điều tra rõ ràng. Thánh đan tông ngoại môn đệ tử thiên tài, thiên phú cùng thực lực đều là nhất đẳng. Mà lại nghe nói cách này Thiệu Vũ bối cảnh còn rất sâu. Út Trở phó các chủ, ngươi Bắc Vân thành thánh đan các thật đúng là lợi hại. Lan Du thừa cơ nổi loạn nói, thế mà tại thánh đan các ngoài cửa lớn có người dám đối ta thánh đan tông đệ tử xuất thủ. Hiểu lầm, hiểu lầm. Út Trở sắc mặt lung túng nói, vị này là Diệu Thiến Diệu đại sư tôn nữ Diệu Tiên Ngữ tiểu thư, cái này nhất định là một trận hiểu lầm. Ồ, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ một thân lam lũ, Lan Du cười nhạo nói, vị này chính là Diệu tiểu thư. Vậy cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa là ai? Đây là đạo sư của ta, Diệu Tiên Ngữ khẽ nói. Đạo sư Lan Du cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới Bắc Vân thành quả nhiên là phiến góc chi địa, học viện đạo sư thực lực còn không bằng chúng ta thánh đan tông thiên tài thực lực. Nghe được Lan Du, Diệu Tiên Ngữ cau mày, mà đổi thành một bên Út Trở cũng là sắc mặt không được tự nhiên. Chỉ là hắn cũng biết thánh đan tông đệ tử từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo, cho dù là toàn bộ Nam Vân đế quốc thực lực tổng hợp cũng không kịp thánh đan tông 1/10. Mà hắn chỉ là thánh đan tông tại Nam Vân đế quốc xây dựng thánh đan các phó các chủ thôi. Dưới mắt mấy cái này ngoại môn đệ tử, ngày sau nói không chừng trở thành nội môn đệ tử hoặc là trưởng lão, quyền cao chức trọng. Không phải hắn có thể đắc tội, không có ý tứ. Ta chỉ là Bắc Vân học viện ngốc nhất đạo sư, mà lại là chẳng biết xấu hổ dựa vào gia tộc mới tiến vào học viện. Mục Vân tiếp lời, ha ha cười nói, chỉ là ta cái này được xưng là phế vật đạo sư lại có thể đánh đoạn ngươi một cánh tay. Nhìn thánh đan tông đệ tử cũng là phế vật không bằng đồ vật ngươi. Nghe được Mục Vân như thế khiêu khích, Lan Du cùng chung quanh mấy tên ngoại môn đệ tử đều là không nhìn được muốn xông lên. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi Mục Vân thực lực, mấy người lại là ánh mắt nhìn Thiệu Vũ. Thánh Đan Tông chính là thiên vận đại lục đỉnh tiêm tông môn một trong, há lại cho ngươi nói xấu? Nhàn nhạt lời nói từ Thiệu Vũ trong miệng truyền ra. Mù quáng vô tri, đáng chết mù quáng vô tri, đáng chết. Thiệu Vũ một câu chính là phán định Mục Vân sinh tử. Lật bàn tay một cái, một cỗ chân nguyên hội tụ, minh mông sát cơ, đem Mục Vân bao phủ. Mục Vân giờ phút này sao lại ngồi chờ chết? Giữa song trường, chân nguyên lưu động, bát hoang sinh tử ấm để nhất ấm toái ấm, ngưng tụ thành hình, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, người tới là khách, Thiệu Vũ. Mục Vân đạo sư nói thế nào cũng là nhà ta Tiên Ngữ đạo sư, lớn như thế đánh võ chỉ sợ không ổn. Đang lúc chàng diện dương cung bạc kiếm thời khắc, một đạo cứng cáp hữu lực uy áp càn quét, một đạo tiếng cười chậm rãi vang lên. Ra ra, chẳng biết lúc nào thánh đan các bên ngoài một thân ảnh xuất hiện, chính là Diệu Thiến ra ra. Ngươi không còn ra, bảo bối của ngươi tôn nữ liền bị người đuổi ra khỏi cửa. Kéo lại ra ra Diệu Thiến cánh tay, Diệu Tiên Ngữ làm nũng nói, ngươi cái tiểu nha đầu hồ nháo đủ rồi sao? Nhìn xem Diệu Tiên Ngữ, Diệu Thiến yêu chiều nói. Diệu đại sư nhìn thấy Diệu Thiến, Thiệu Vũ ngừng tay chắp tay hành lễ nói, Diệu Thiến chính là tam phẩm luyện đan sư, đặt ở toàn bộ Bắc Vân thành là trí cao vô thượng tồn tại. Liền xem như tại thánh đan tông địa vị cũng đủ để có thể làm đan dược phòng trưởng lão chức. Thiệu Vũ mặc dù thiên phú bình nhưng, thế nhưng là so với Diệu Thiến, hắn bây giờ địa vị vẫn là cùng Diệu Thiến có rất lớn chênh lệch. Trong tông môn, một ít nội môn đệ tử gặp Diệu Thiến cũng muốn cung cung kính kính. Thiệu Vũ, lần này tiền trạm binh sĩ không nghĩ tới là ngươi. Thất trọng ngưng nguyên cảnh, đúng là rất lợi hại. Đại ca ngươi Thiệu Dương cũng đã tiến vào nội môn đi, ra ra ngươi Thiệu Danh Ngữ thế nào? Còn tốt chứ? Áng mắt rồi trên người Thiệu Vũ. Diệu đại sư mở miệng nói, ta đại ca năm ngoái tiến vào nội môn, hiện nay là nhục thân bát trọng tổ đan cảnh. Ra ra lão nhân ra ông ta rất là nhớ nhung ngài đâu. Thiệu Vũ cẩn thận ứng đối nói. Thiệu Danh Ngữ lão già kia Diệu Thiến cười ha ha một tiếng, nói, vào đi. Có chuyện gì? Bên trong đàm xoay người, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ. Diệu Thiến nói, Tiên Ngữ, mang theo một đạo sư về phía sau thanh tẩy một phen. Ngươi trước thay ta chiêu đãi, ta cũng rất là hiếu kỳ. Cải biến tổ linh đan phương thuốc, để Mạc đại sư lau mắt mà nhìn thiên tài, đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ Mục đạo sư? Không có ý tứ, lão phu có một số việc đi trước xử lý, chiêu đãi không chu đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Diệu đại sư khách khí mỉm cười. Diệu Thiến mang theo Thiệu Vũ mấy người đi hướng đại sảnh, trực tiếp lên lầu. Thiệu Vũ kia Mục Vân không cam tâm cứ như vậy bỏ qua Mục Vân, Lan Du sắc mặt lạnh lùng, ngậm miệng hung hăng chừng Lan Du một ánh mắt. Thiệu Vũ lập tức cùng Thượng Diệu Thiến, chỉ là ánh mắt liếc tại một bên khác Mục Vân trên thân, lại là sát cơ rạc rào. Mục đạo sư, ta trước mang ngài thanh tẩy một phen, sau đó lại đem những này yêu đan bán, mang ngài đi đan phương tốt. Mục Vân lần này sở dĩ nguyện ý đi vào thánh đan các, mục đích đúng là vì thổ bán mấy ngày nay săn giết yêu thú lấy được yêu đan, đồng thời cũng muốn mượn nhờ thánh đan các đan lô cùng đan hỏa đến luyện chế ngưng mạch đan. Cùng Thiệu Vũ xung đột hoàn toàn là ngoài ý liệu. Chỉ là khi nhìn đến Diệu Thiến đại sư trong nháy mắt, Mục Vân lại là cảm giác được cái này Diệu Thiến nhìn thật không đơn giản. Theo đạo lý đến nói, Diệu Thiến là tam phẩm luyện đan sư, mà Mạc Vân đại sư là lục phẩm luyện đan sư. Thế nhưng là cái này Diệu Thiến cho Mục Vân cảm giác lại là thâm tàng bất lộ, so Mạc Vân còn phải cao hơn một bậc. Loại cảm giác này rất là quái dị. Một phen thanh tẩy về sau, Mục Vân thay đổi một thân màu mực võ phục, tóc dài buộc lên, trên trán một luồng sợi tóc che kín một con mắt màn, nhìn nhiều hơn mấy phần tiêu sái cùng tùy ý. Mục đạo sư Diệu Tiên Ngữ giờ phút này thanh tẩy hoàn tất đi ra. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ, Mục Vân ánh mắt trì trệ. Một phen thanh tẩy, Diệu Tiên Ngữ trên thân mang theo một tia thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Tóc dài có phần ẩm ướt, rối tung ở sau ấp. Kia váy dài trước ngực, nhiễm giọt nước, lộ ra mấy phần trắng nõn. Mặc dù không đến 16 tuổi, thế nhưng là Diệu Tiên Ngữ đã là trổ mã phải duyên dáng yêu kiều. Hai ngọn núi ngạo vật, một đôi thon dài cặp đùi đẹp, trần trụi tại váy dài hai bên xẻ tà chỗ, trắng nón thẳng tắp, thanh thuần, rào hoạt, lại dẫn một tia linh động. Mục đạo sư, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn mỹ nữ đi tắm đồ a? Mục Vân tùy ý nói chập chập. Vóc người này, bộ dáng này, cao phong, chân dài, cái cổ trắng ngọc, nếu là Mục đạo sư có thể âu yếm, chết tại ngươi dưới váy cũng đáng được a ngươi. Trước đó Mục Vân một mực là ngốc trẻ đần độn, chỗ nào nói ra như thế khinh bạc lời nói. Chỉ là nghe được Mục Vân giờ phút này nhẹ phẩy trêu chọc lời nói, Diệu Tiên Ngữ trong lòng không có một tia phản cảm, ngược lại là ẩn ẩn có phần nhỏ hưng phấn. Vô Thượng Thần Đế năm chương 38 lòng dạ hiểm độc tiểu nha đầu. Nghĩ gì thế? Ai nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ở tại một bên, Mục Vân khoát tay một cách nói, tranh thủ thời gian mang đạo sư đến thủ bán chỗ đi a nha. Tốt. Diệu Tiên Ngữ kịp phản ứng, một gương mặt trở nên càng là đỏ bừng, vội vàng mang Mục Vân đến đại sảnh chỗ. Giờ phút này, thánh đan các đại sảnh bên trong, đám người rộn rộn ràng ràng, có đến buôn bán yêu đan, linh dược linh thảo, cũng có đến mua bán đan dược. Làm Diệu Tiên Ngữ cùng Mục Vân cùng nhau từ phía sau lúc đi ra, toàn bộ đại sảnh bên trong ánh mắt bá tập hợp đủ tới. Đồng loạt rồi trên người Diệu Tiên Ngữ. Ồ, thật đẹp. Đó là ai a, nếu là có thể ngủ một đêm, chết cũng đáng được phi. Ngươi hắn a không muốn sống. Đây chính là Diệu Thiến đại sư tôn nữ. Ngủ một đêm kiểm tra ngươi cũng không biết chết như thế nào, nàng chính là Diệu Tiên Ngữ a, tuổi còn nhỏ. Chỗ mã phải như thế thủy linh. Tương lai chỉ sợ cũng là cùng Tần gia tiểu thư đồng dạng hại nước hại dân a, ngươi khoan hãy nói. Thật sự là có chuyện như vậy, ta nghe nói Tần gia tiểu thư trên người quái bệnh hảo. Hơn nữa còn bước vào đến bát trọng tổ đan cảnh. Chỉ là cùng Mục gia phế vật kia Mục Vân đính hôn. Quả thực là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu a, ngươi biết cái gì hiện tại Long gia cùng Điêu gia đối Tần gia cùng Mục gia tạo áp lực. Đây chỉ là hai nhà kế tạm thời thôi. Làm sao có thể thật làm cho Tần Mộng Giao mỹ nhân như vậy gả cho Mục Vân tên phế vật kia. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh xôn xao, các nơi đều là truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Mục Vân bước vào lục trọng ngưng mạch cảnh, thể chất càng là thiên tài chi tư. Những người đó hắn tự nhiên là nghe được rõ ràng. Chỉ là đối với những này hắn cũng là không thèm để ý chút nào. Mục đạo sư, đừng nghe bọn họ nói bậy. Đó là bọn họ không biết chân chính ngươi. Nhìn thấy Mục Vân trầm mặt không nói, Diệu Tiên Ngữ an ủi. Ta làm sao lại để ý những này, Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Hại nước hại dân. Bất quá cái từ này vẫn là rất thích hợp ngươi. Nhìn xem Mục Vân bộ dáng, Diệu Tiên Ngữ đột nhiên cảm giác bây giờ Mục Vân cùng trước đó hắn so sánh thực sự là quá không giống nhau đi thôi. Ta còn cần luyện đan một ít dược liệu. Trước mua đổi linh thạch đi, đi vào thủ bán chỗ. Mục Vân đem trong 3 ngày đánh giết rất nhiều yêu đan, toàn bộ câu đổi thành linh thạch. 3,155 khỏa hạ phẩm linh thạch, nhìn thấy kia gần 100 khỏa các cấp giai yêu thú yêu đan, liền đổi lấy như vậy một chút xíu linh thạch. Mục Vân cũng là bất đắc dĩ. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tứ đẳng cấp. Mỗi một đẳng cấp trao đổi dùng 100 làm đơn vị. Nghĩ đến ở kiếp trước, liền xem như cực phẩm linh thạch, Mục Vân cũng là không thèm để ý chút nào. Một thế này lại vì chỉ là mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch phấn đấu 3 ngày. Mục Vân trong lòng cũng là vô hạn biệt khuất. Một gốc hồi linh quả 500 hạ phẩm linh thạch. Một cái thiết sơn thảo 400 hạ phẩm linh thạch. Yêu thú cấp 3 xí diễm liệt sư tử yêu đan 200 khối hạ phẩm linh thạch, cẩn thận tính được 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cũng chỉ có thể mua 3 phần. Cái này còn không tăng thêm cái khác một ít phụ dược. Lòng dạ hiểm độc ai nhìn trong tay mình linh thạch biến thành 3 phần dược liệu. Đây là tại Diệu Tiên Ngữ vị đại tiểu thư này dưới mặt mũi giá rẻ mua. Mục Vân một trận thịt đau. Nhất là yêu thú cấp 3 xí diễm liệt sư tử yêu đan. Yêu thú cấp 3 cũng không hiếm thấy. Chỉ là xí diễm liệt sư tử tại Bắc Vân Sơn Mạch. Đúng là hiếm thấy. 200 khối hạ phẩm linh thạch. So với bình thường yêu thú cấp 3 yêu đan đắt không chỉ gấp 10 lần. Mục đạo sư, ngươi đây là chuẩn bị luyện chế đan dược gì a? Ngưng mạch đan, Mục Vân hồi đáp. Ta hiện tại là lục trọng ngưng mạch cảnh, cần rèn luyện tự thân kinh mạch mới có thể chuẩn bị tiến vào thất trọng ngưng nguyên cảnh. Ngưng mạch đan không thể nghi ngờ là đan dược tốt nhất. Ngưng mạch đan nhị phẩm đan dược, thân là Diệu Thiến đại sư tôn nữ, Diệu Tiên Ngữ đối với đan dược cũng coi là có hiểu rõ. Ngưng mạch đan nhị phẩm đan dược dùng để rèn luyện võ giả kinh mạch lại vì thích hợp bất quá. Chỉ là hồi linh quả, thiết sơn thảo, yêu thú cấp 3 xí diễm liệt sư tử yêu đan cũng không phải luyện chế ngưng mạch đan dược liệu. À, nhưng là nghĩ đến đối với trước đó tam phẩm đan dược tổ linh đan, Mục Vân chính là đưa ra tươi mới kiến giải. Diệu Tiên Ngữ đè xuống trong lòng không hiểu, mang theo Mục Vân đi vào phòng luyện đan. Mục đạo sư, chúng ta thánh đan các không chỉ mua bán yêu đan, linh thảo, cũng có thể buôn bán đan dược. Chỉ cần đan dược đi qua chuyên môn nhân viên giám định hợp cách, liền có thể dựa theo tương ứng giá cả buôn bán. Ồ kia không sai tính một cái. Mục Vân đoán chừng. Ba phần dược liệu. Đầy đủ chính mình luyện chế 6 cái ngưng mạch đan. Lưu một cái chính mình phục dụng. Còn lại 5 khỏa. Lấy ra buôn bán. Đầy đủ. Cùng lúc đó. Một bên khác. Diệu Thiến cùng Út Trở cùng Bắc Vân thành thánh đan các cao tầng. Tại lầu 3 chiêu đãi Thiệu Vũ mấy người. Tán gẫu một ít việc nhà. Diệu Đại Sư. Lần này với tư cách tông môn tiền trạm binh sĩ. Có một ít địa phương. Vãn bối vẫn là cần phải đi điều tra một phen. Thiệu Vũ mở miệng. Phòng luyện đan. Phòng đấu giá. Giao dịch đại sảnh. Cùng với thánh đan các vị luyện đan sư trong phòng luyện đan. Đều cần kiểm tra, đây là tự nhiên. Diệu Thiến đáp. Đây đều là liên quan đến thánh đan tông danh dự. Tự nhiên là hẳn là cẩn thận ứng đối, vậy chúng ta bây giờ lên đường thôi. Tốt, lời nói rơi xuống. Diệu đại sư đứng dậy. Mang theo Thiệu Vũ mấy tên thánh đan tông ngoại môn đệ tử. Bắt đầu tuần tra thánh đan các từng cách nơi trốn. Mục đạo sư. Ngươi luyện đan thời điểm. Ta có thể hay không ở một bên quan sát đi vào phòng luyện đan. Diệu tiên ngữ cười giả dối. Hắc hắc nói. Đối với đồng dạng luyện đan sư đến nói, trọng yếu nhất là đan phương, tiếp theo chính là luyện đan thủ đoạn. Bình thường luyện đan sư rất là tỉ húy chính mình luyện đan thời điểm, người khác ở một bên quan sát. Thứ nhất là sẽ ảnh hưởng đan sư tâm niệm. Mà đến... thì là sẽ bị người đánh cắp tâm đắc của mình cùng luyện đan biện pháp. Tự nhiên có thể. Ngươi là đệ tử của ta. Mà lại. Tại luyện đan một đường. Có phần thiên tư. Nhìn một chút. Đối ngươi cũng hẳn là có ít chỗ tốt. Mục Vân không thèm để ý nói. Đan phương, luyện đan biện pháp. Mục Vân trong đầu trang thực sự là rất nhiều. Liền xem như Diệu Tiên Ngữ mỗi ngày nhìn hắn luyện đan, đời này chỉ sợ cũng không học hết. Có phần thiên tư nghe được Mục Vân đánh giá, Diệu Tiên Ngữ miệng nhỏ một nhai. Gia gia của nàng thế nhưng là khen nàng là trăm năm khó gặp luyện đan thiên tài. Tại Mục Vân miệng bên trong. Thế mà chỉ là có chút thiên tư, ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi tên sắc phôi này. Luyện đan có bao nhiêu cao minh, trong lòng làm thử niệm pháp. Diệu Tiên Ngữ ngồi tại đan phương một góc trên ghế, nghiêm túc nhìn. Thánh đan các bên trong đan phòng trang trí cực kỳ đơn giản. Một đỉnh đan lô, một loạt chuyên môn cất giấu dược liệu giá thuốc, còn có mấy cái cách bàn. Trừ cách đó ra, không có vật khác. Chỉ một cách liếc mắt nhìn lại, Mục Vân chính là không thể không kinh ngạc. Cách này thánh đan các đan lô, so với mình gia tộc nổi đan phương đan lô hảo quá nhiều. Luyện chế đoán cốt đan thời điểm, trong gia tộc đan phương, Mục Vân cảm giác được kia đan lô nhiều lắm thì trung phẩm phàm khí, mà cái này thánh đan các đan lô lại là thượng phẩm phàm khí, mà lại đan hỏa cũng không phải đơn giản đặc thù vật liệu gỗ thiêu đốt dẫn xuất, còn có thể lấy một ít yêu thú yêu đan chi hỏa. Luyện dược sư cần thiết đan lô, đan hỏa đều là cực kỳ trọng yếu. Đan lô, phẩm cấp cao thấp quyết định đan dược thành phẩm tỷ lệ. Mà đan hỏa phẩm chất cao thấp đồng dạng là như thế. Kém nhất đan hỏa chính là tuyển dụng một ít tốt đẹp đặc thù vật liệu gỗ thiêu đốt dẫn sắt dùng. Tiếp theo chính là hỏa thuộc tính yêu thú yêu đan hỏa diễm chi lực. Mà nhất khiến luyện đan sư hướng tới thì là truyền thuyết bên trong thiên hỏa. Thiên hỏa. Chính là thiên địa sinh ra. Vừa ra đời. Chính là chứa linh trí. Không ngừng hấp thu trưởng thành. Cùng võ giả tu luyện đồng dạng. Có thể không ngừng tăng lên. Loại này đan hỏa. Mới là thích hợp nhất đan sư, chỉ là Mục Vân cũng biết. Hắn hiện tại. Nghĩ thu phục thiên hỏa. Quả thực là người si nói mộng, liền xem như vừa thành hình thiên hỏa. Chỉ sợ hắn vừa tới gần phương viên 10 dặm. Chính là hóa thành một cỗ cho tàn. Đúng. Đây là một cách đoán cốt đan. Ngươi bây giờ là nhục thân tam trọng dịch cân cảnh. Vừa vặn có thể phục dụng. Mục Vân nghĩ đến chính mình đã từng luyện chế đoán cốt đan còn thừa lại mấy cái. Xuất ra một cái. Giao cho Diệu Tiên Ngữ. Ta cần trước tìm hiểu một chút đan lô cùng đan hỏa lại luyện chế đan dược. Khoảng thời gian này. ngươi vừa vặn có thể tu luyện một chút Mục Vân không khó cảm thụ ra. Hiện tại Diệu Tiên Ngữ đã là ở vào nhục thân tam trọng dịch cân cảnh, chỉ là muốn tiếp tục tiến lên một bước lại là có phần khó khăn. Cũng không phải Diệu Tiên Ngữ thiên phú không đủ, mà là trong cơ thể nàng tồn tại một ít tạp chất, hiển nhiên là tại trước đó đề thăng bên trong nuốt một chút đan dược lưu lại tạp chất. Một cách đoán cốt đan hẳn là đủ để cho nàng tiến vào tứ trọng tráng tức cảnh. Đoán cốt đan Diệu Tiên Ngữ chưa từng nghe qua loại đan dược này danh tự. Nhìn xem trong tay tròn trịa đan dược, không khỏi có phần kinh ngạc. Nhưng nàng biết Mục Vân sẽ không lừa gạt nàng, thế là không chút do dự nuốt vào đan dược. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ nhập định bắt đầu thể ngộ đan dược lực lượng, Mục Vân lúc này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt đan lô. Trong lòng bàn tay chân nguyên phun trào, chậm rãi nhóm lửa lô hỏa. Dùng lương tài chi hỏa cùng yêu đan chi hỏa không ngừng tổng hợp, đến dẫn động đan lô. Hiệu quả không thể nghi ngờ là so thuần túy lương mộc thiêu đốt hỏa diễm mạnh quá nhiều. Đi qua một đoạn thời gian quen thuộc, Mục Vân dần dần đã là quen với lò luyện đan này quán tính. Hô, chờ lấy tiểu nha đầu tỉnh lại, liền có thể bắt đầu luyện chế. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, đem trạng thái điều chế tốt nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. An tính đan phương bên trong đột nhiên truyền đến một đạo dặn dò âm thanh. Diệu Tiên Ngữ trong miệng phát ra một tiếng dặn dò, trên mặt mồ hôi rơi xuống, quần áo trên người thấm ướt, xuyên thấu qua kia thật mỏng váy áo, thậm chí có thể nhìn thấy trần trụi da thịt. Chậm chậm, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh, xong rồi cảm thụ được thân thể từng cái xương cốt cùng kinh mạch bên trong kia một cỗ ấm áp lực lượng. Diệu Tiên Ngữ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quấy nhiễu nàng 3 tháng tam trọng, rốt cuộc nhảy tới. Không chỉ có như thế, nàng có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản cơ thể bên trong một ít không suôn sẻ địa phương, giờ phút này thông suốt, theo hô hấp của mình bài xuất bên ngoài cơ thể. Khẽ hấp một hô ở giữa, lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đoán cốt đan, thật thần kỳ đan dược a. Diệu Tiên Ngữ nhìn không được mở miệng nói. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút, đây là ai luyện chế đan dược? Đang lúc Diệu Tiên Ngữ đắc chí thời điểm, bên tai truyền đến một đạo đắc ý thanh âm. Mục đạo sư, ngươi, ngươi thế nào còn chưa bắt đầu luyện đan? Ngược lại là ngồi ở chỗ này tu luyện rồi. Nhìn thấy Mục đạo sư ngồi ở bên cạnh, Diệu Tiên Ngữ hơi sững sờ. Vô Thượng Thần Đế năm chương 39 đánh lén, ha ha. Bên người ngồi một cách nũng nịu mỹ nữ, mà lại toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Ta có thể khống chế lại chính mình thú tính, liền đã không sai, đâu còn có tâm tư luyện đan a. Mục Vân cười ha ha một tiếng, không thèm để ý nói. Hảo, hiện tại ngươi đột phá đến tứ trọng, có một ít thể ngộ, cũng không phải một thời ba khắc có thể lĩnh ngộ. Ta hiện tại bắt đầu luyện đan, ngươi nghiêm túc nhìn xem, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, xem ngươi tự chất. Không rõ, cùng luyện đan hoàn thành lại hỏi thăm ta. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệu Tiên Ngữ biết luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm rất kiêng kỵ bị quấy dày, nhẹ thì đan lô nổ nát, thất bại trong gang tấc, nặng thì thậm chí hội tẩu hỏa nhập ma. Nàng càng là biết Mục Vân cũng không phải cái gì không tâm tư luyện đan, mà là cố ý chờ đợi mình. Nghĩ nhưng chính mình quan sát hắn toàn bộ quá trình luyện đan, nghiêm túc học tập. Mục Vân đạo sư, miệng bên trong thì thầm. Diệu Tiên Ngữ thu hồi toàn bộ tâm tư, bắt đầu quan sát Mục Vân thủ đoạn. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã là chìm vào đến luyện đan bên trong. Cho dù kiếp trước thân là tiên vương, Mục Vân không biết luyện chế qua bao nhiêu lần đan dược, thế nhưng là mỗi khi hắn đụng chạm lấy đan dược thời điểm, chính là triệt để bị mê chặt. Đem các loại dược thảo, yêu đan cùng một ít thiên địa chân bảo dung nhập tại trong lò đan, vận dụng đan hỏa, giống ảo thuật, luyện chế ra mình muốn linh đan. Loại cảm giác này để hắn muốn ngừng mà không được. Trước đem lương tài dẫn đốt, vật liệu gỗ thiêu đốt hỏa diễm. Dần dần tại đan lô phía dưới tản mát ra nhiệt lượng. Đan lô dần dần ấm lên. Ngay sau đó, đan lô phía dưới hỏa thuộc tính yêu thú yêu đan bị dẫn đốt, hỏa diễm chậm chậm dâng lên. Lương Mộc thiêu đốt hỏa diễm. Mặc dù chất lượng không phải rất cao, thế nhưng là thắng ở ổn định. Có thể rất dễ dàng bị luyện đan sư điều khiển Mục Vân một bên khống chế hỏa diễm. Vừa nói, nhưng là hỏa thuộc tính yêu thú yêu đan bên trong ẩm chứa hỏa diễm. Uy lực càng lớn, hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ là bởi vì yêu đan khó mà trưởng khống, cho nên ngay từ đầu không quá thích hợp trực tiếp dùng yêu thú yêu đan đến làm nóng. Kỳ thật Mục Vân có 9 phần nắm chắc trực tiếp dùng yêu thú yêu đan làm nóng, đan dược vẫn ý như là có thể không bị ảnh hưởng. Chỉ là vì để cho Diệu Tiên Ngữ có thể càng thêm lính ngộ, hắn mới lựa chọn phiền toái một chút. Nếu như là linh thú đan hạch, liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Mục Vân giải thích nói, linh thú đã có linh trí, đan hạch tương đối ổn định, có thể ổn định chuyển vận nhiệt lượng một ít cường đại linh thú đan hạch bên trong đan hỏa, thậm chí có thể bị võ giả trực tiếp hấp thu, chuyển hóa thành luyện đan sư tự thân đan hỏa. Nếu là luyện đan sư chính mình chứa đan hỏa, vậy liền có thể tùy tâm sở dục điều tiết đan lô nhiệt độ. Luyện đan xác suất thành công có thể gấp bội hồi linh quả. Thiên tính vui ấm, cho nên cuối cùng gia nhập tương đối tốt. Mà thiết sơn thảo tính chất cứng cỏi, tràn ngập thiết sợi, cần đi qua nung khô mới có thể phát huy ra công hiệu. Đồng thời phải chú ý, xí diễm liệt sư tử yêu đan bản thân chính là chứa hỏa thuộc tính, cho nên nhất định muốn chú ý, không nên bị trong lò đan nhiệt độ cao dẫn động phá hư hồi linh quả dược tính. Sở hữu liền muốn gia nhập. Mục Vân một bên thao túng đan hỏa, một cái tay khác không ngừng theo phần theo lượng gia nhập dược liệu cùng một ít phụ dược, càng là cùng Diệu Tiên Ngữ không ngừng giải thích. Hảo nửa ngày về sau, Mục Vân hô thở ra một hơi, nói, tối hậu quan đầu chính là tắt máy. Tắt máy là đan dược thành bại hay không thời khắc quan trọng nhất, luyện đan sư tuyệt không thể phân tâm, cho nên ngươi một hồi xem xét tỉ mỉ, có nghi vấn đợi lát nữa kết thúc ta lại cùng ngươi giải thích. Mục Vân lời nói rơi xuống liền không lên tiếng nữa. Diệu Tiên Ngữ một đôi ngọc thủ chăm chú nắm chặt váy áo, gương mặt không khỏi chảy ra mồ hôi, hô hấp cũng là trở nên dồn dập lên. Nàng rất muốn biết chính Mục Vân mở ngưng mạch đan đan phương đến cùng có thể luyện chế ra cái dạng gì đan dược ra. Giờ phút này Mục Vân cũng là không dám phân tâm. Luyện đan sư luyện đan mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu. Một bước cuối cùng tắt máy, làm không tốt cũng sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc, triệt để thất bại. Ha ha, các vị, nơi này chính là ta Thánh Đan Các đan phương. Đan phương chính là Thánh Đan Các khẩn yếu nhất địa phương. Ngày thường bên trong, Thánh Đan Các đông đảo luyện đan sư chính là ở đây luyện chế đan dược. Út trở dẫn Thiệu Vũ mấy người đi đến đan phòng chỗ, mỉm cười giới thiệu nói, Bắc Vân Thành Thánh Đan Các bên trong hết thảy có 11 vị nhất phẩm luyện đan sư, 4 vị nhị phẩm luyện đan sư, đủ để cung ứng Thánh Đan Các thông thường đan dược lưu thông nhu cầu. Ủa, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Út trở giới thiệu, Thiệu Vũ nhẹ gật đầu, nói, đối với tôn quý luyện đan sư đến nói, đan phương nhất định phải yên tĩnh, không dung ngoại nhân quấy rầy. Điểm này là nhất định phải làm được. Kia là tự nhiên. Út trở nhẹ gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đó là ai? Chỉ là ngay tại giờ phút này, xuyên thấu qua một gian phòng luyện đan cửa vào, Lan Du lại là đột nhiên mở miệng, hơi sững sờ. Nghe được Lan Du nghi hoặc, Út trở cũng hướng phía kia một gian đan phương bên trong nhìn lại. Tiểu Ngữ đợi nhìn thấy kia bên trong đan phòng ngồi ngay thẳng thân ảnh thời điểm, Lan Du ngẩn người. Nga, là như vậy. Tiểu Ngữ cũng là một chân chính nhất phẩm luyện đan sư. Đan phương này Nàng cũng thường xuyên đến luyện đan út trở giải thích nói. Ồ thật sao? Lan Du cười lạnh nói. Út các chủ. Thế nhưng là. Kia luyện đan người. Cũng không phải Diệu Tiên Ngữ. Lan Du lời này vừa nói ra. Út trở mới phát hiện. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này là đứng ở một bên. Nhìn xem phía trước lò đan một thanh niên tại luyện đan. Thanh niên kia là ai hử? Đan phương trọng địa. Ngoại nhân làm sao có thể tùy ý ra vào, vạn nhất đem ta Thánh Đan Tông một ít đan phương tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Lan Du sắc mặt phát lạnh. Một cước đem đan phương đại môn đá văng. Vang một tiếng vang lên, nguyên bản toàn tâm quán chú nhìn xem Mục Vân Diệu Tiên Ngữ thân thể run lên. Nhìn thấy Mục Vân chỉ là thân thể hơi động một chút, cũng không nhận được ảnh hưởng. Diệu Tiên Ngữ áng mắt bất thiện nhìn chằm chằm ngoài cửa đi tới mấy người. Út thúc thúc, Mục Vân đạo sư tại luyện đan. Ngài hẳn phải biết, luyện đan sư kiêng kỵ nhất tại luyện đan thời điểm bị người quấy rầy. Diệu Tiên Ngữ không khỏi có phần phàn nàn. Diệu Tiên Ngữ cách này bĩu môi một cái, chau mày, dậm chân một cách hờn dỗi bộ dáng, đặt ở Thiểu Vũ, Lan Du mấy người trong mắt, thực sự là kinh diễm. Trong lúc nhất thời, mấy người đều là nhìn ngốc. Ai có thể nghĩ đến, cửa vào cái kia nhìn vô cùng bẩn tiểu khất cái, thế mà thanh tẩy về sau, là như thế tươi mát thoát tục xinh đẹp. Quả thực là mười phần mỹ nhân phôi tử. Chỉ là nghĩ đến đây a, cái mỹ nhân phôi tử, thế mà là vì vừa rồi cái kia động thủ đánh hắn ra hỏa nói chuyện. Lan Du sắc mặt lập tức biến. Luyện đan ha ha. Lan Du đi về phía trước một bước, cười hắc hắc nói, liền phế vật này cũng có thể luyện đan, vậy hắn luyện là đan dược gì? Ngươi nói chuyện chú ý điểm. Diệu Tiên Ngữ không vui vẻ nói, Mục đạo sư tại luyện chế ngưng mạch đan. Ngưng mạch đan ha ha. Nhìn xem trên kệ dược liệu, Lan Du ha ha cười nói, Tiên Ngữ tiểu thư, ngươi sẽ không ở mộng ta đi. Ngưng mạch đan chỗ nào cần hồi linh quả cùng thiết sơn thảo a? Ngươi sẽ không bị cái này mặt người dạ thú ra hỏa lừa gạt đi. Tiên Ngữ tiểu thư, ngưng mạch đan nhất định phải có một vị dược tài sinh sinh quả, nếu không thì không cách nào luyện chế. Ngươi cái này Mục đạo sư có thể là tại lừa gạt ngươi. Giờ phút này, Thiệu Vũ một đôi mắt chăm chú nhìn Diệu Tiên Ngữ toàn thân, chân thành nói, mà lại ngưng mạch đan là nhị phẩm đan dược. Mục Vân nhìn bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, làm sao có thể là một nhị phẩm luyện đan sư? Một bên nghe được Thiệu Vũ cùng Lan Du đối Diệu Tiên Ngữ xưng hô đại biến, thái độ cũng là phát sinh đại chuyển hóa. Út trở mày nhăn lại. Diệu Thiến đứng ở một bên cũng không động thanh sắc. Các ngươi, Diệu Tiên Ngữ thở phì phò nói, không cùng các ngươi giảng, các ngươi căn bản cũng không hiểu Mục đạo sư thần kỳ. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ hai má thở phì phì nâng lên, trong trắng lộ hồng, Thiệu Vũ một đôi mắt ánh sáng lóe sáng, phảng phất thợ săn phát hiện tuyệt diệu con mồi đồng dạng hưng phấn. Hừ, ta nhìn ra hỏa này chỉ là cố lộng huyền hư. Nhìn ta phá hắn cái này đan hỏa. Ta nhìn hắn còn như thế nào cố làm ra vẻ. Lan Du sắc mặt phát lạnh. Thân ảnh lói lên. Hướng phía Mục Vân phóng đi. Chỉ là hắn trên miệng nói phá đan hỏa. Kia duỗi ra cánh tay. Lại là trực đảo Mục Vân phía sau lưng. Nghiễm nhiên là hướng phía Mục Vân đi. Hắn hiển nhiên không hề chỉ là nghĩ phá hư Mục Vân đan dược, càng là muốn để Mục Vân nhận luyện đan đan hỏa phản phệ. Đừng không nghĩ tới Lan Du thế mà lại vô sỉ xuất thủ. Diệu Tiên Ngữ không khỏi lên tiếng kinh hô. Chỉ là muốn ngươi không biết, tại luyện đan sư luyện đan thời điểm là không thể bị quấy rầy sao? Nhưng mà đang lúc Lan Du cơ hồ gần sát Mục Vân phía sau lưng thời điểm, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Bá một tiếng. Kia đan lô phía dưới, cuối cùng một luồng hỏa diễm triệt để dập tắt. Mục Vân ngồi xếp bằng thân thể, đột nhiên hướng về sau ngửa mặt lên, hai tay duỗi ra thành trào, hung hăng kềm ở Lan Du cánh tay. Ta hết lần này đến lần khác nhường nhịn, ngươi ngược lại là càng ngày càng được một tấc, lại muốn tiến một thước. Phịch một tiếng, hai tay kềm ở Lan Du, Mục Vân ám kình phun trào. Một tay lấy Lan Du ngã sấp xuống thân trước. Phù phù một tiếng. Tóe lên từng mảnh bụi bặm. Ta nhìn ngươi thật thích dùng tay của ngươi đánh lén. Vậy ta liền đoạn đi ngươi cách này một tay. Để ngươi minh bạch. Có ít người. Không phải ngươi nên gây thanh âm lạnh lùng vang lên. Mục Vân cánh tay ấm vang nâng lên bát hoang sinh tử ấm toái ấm hai đạo ấm ký tại Mục Vân nơi bàn tay lan tràn. Phịch một tiếng. Ấm vang rơi xuống. Không thể thổi phù một tiếng tiên huyết tóe lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt vang lên. Không để ý tới kia một đạo ngăn lại âm thanh. Mục Vân một trường đánh xuống tiên huyết chảy đầy địa. Lan Du sắc mặt trắng bệch. Một đôi mắt. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Mục Vân. Quái thú gia hỏa này. Chính là một cái quái thú Mục Vân. Ngươi dám nhìn thấy Lan Du nằm trên mặt đất. Mặt như màu đất. Thiệu Vũ một bước tiến lên trước. Quát. Lan Du trước đó cử động. Hắn cũng là để ở trong mắt. Chỉ là cho nên không ngăn trở. Là bởi vì hắn cũng muốn để Mục Vân mất mặt xấu hổ. Hắn không khó coi ra. Diệu tiên ngữ vị này đại mỹ nữ đối cái này Mục đạo sư có không sai tình cảm. Mà hắn khi nhìn đến diệu tiên ngữ trong nháy mắt. Tâm liền đã động cho nên. Lan Du nếu là có thể phá hư Mục Vân luyện đan. Thậm chí để Mục Vân bởi vậy lọt vào phản phệ. Trở thành phế nhân một cái. Với hắn mà nói. Cũng rất tốt thế nhưng là. Hắn không nghĩ tới. Mục Vân cuối cùng tại thời khắc mấu chốt. Thế mà là có thể dập tắt đan hỏa. Luyện đan thành. Công ngược lại dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chặt đứt Lan Du một cánh tay. Ta vì sao không dám Mục Vân lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiệu Vũ quát. Thân là luyện đan sư kiêng kỵ nhất chính là tại luyện đan thời điểm bị người quấy rầy. Nếu như không phải mới vừa hắn tại Lan Du xuất thủ trước trong nháy mắt đem đan hỏa dập tắt. Vô luận là Lan Du một quyền kia đánh lén. Vẫn là đan hỏa phản phệ. Hắn đều muốn bị thương nặng. Thậm chí là kinh mạch đều phế. Mà Lan Du biết rất rõ ràng điểm này. Nhưng vẫn là xuất thủ. Quả thực là muốn chết tốt. Tốt. Ngươi rất tốt. Dám đối ta Thánh Đan Tông để tử xuất thủ. Mục Vân. Ngươi chết không có gì đáng tiếc. Thiệu Vũ không muốn tại diệu tiên ngữ trước mặt hạ thấp mặt mũi. Sắc mặt đỏ lên quát. Tràng diện nháy mắt trở nên có phần bầu không khí cứng ngắc. Vô thượng thần đế năm chương 40 thử đan Thánh Đan Tông. Rất lợi hại phải không đối mặt Thiệu Vũ tiếng quát. Mục Vân khinh thường nói. Ta nhìn Thánh Đan Tông đệ tử. Bất quá là giọng lớn một chút thôi lời nói rơi xuống. Mục Vân ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào một bên nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên Lan Du trên thân. Một tay bị Mục Vân bẻ gãy. Hãy còn chưa khôi phục. Làm một tay lại là bị Mục Vân triệt để chặt đứt. Lan Du ngày sau muốn tại trên võ đạo tiến thêm một bước. Cơ bản đã không có hy vọng. Tốt. Dù cho là Lan Du xuất thủ không đúng. Có thể ngươi cũng không nên phế hắn một đầu cánh tay. Thiệu Vũ không muốn tại diệu tiên ngữ thân trước mất phong độ. Lý luận nói. Ta nếu là không phế hắn một đầu cánh tay. Kia bị đan hỏa phản phệ. Kinh mạch đều phế. Chết. Liền có thể là ta. Điểm này. Thiệu Vũ công tử phải chăng nghĩ đến nhìn thấy Mục Vân thủy chung là không giận không giận. Thiệu Vũ triệt để nổi giận. Ngươi thì tính là cái gì? Có thể cùng ta Thánh Đan Tông đệ tử so sánh ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Có thể đối ta đại hống đại khiếu muốn chết. Thiệu Vũ đã là triệt để bị Mục Vân chọc giận. Trong lòng bàn tay chân nguyên bạo ngược. Một cỗ minh mông lực lượng dâng lên mà ra. Thiệu Vũ đang lúc Mục Vân chuẩn bị ứng phó thời khắc. Một giọng già nua. Đột nhiên vang lên. Chẳng biết lúc nào. Diệu Thiến Đại Sư đứng tại giữa hai người. Không có chút rung động nào cánh tay vung lên. Minh mông chân nguyên từ hai tay của hắn ở giữa tuôn ra. Kia Thiệu Vũ công kích. Trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Diệu Đại Sư. Liền ngươi cũng muốn bảo vệ tên phế vật này. Thiệu Vũ khẽ nói. 19 tuổi tuổi tác. Tu vi còn không bằng ta 16 tuổi thiếu niên. Còn luyện đan thực sự là buồn cười, ngưng mạch đan là dùng hồi linh quả luyện chế, ngược lại là mới mẻ nhìn thấy Diệu Thiến xuất thủ. Thiệu Vũ mặc dù phẫn nộ, thế nhưng không dám làm càn. Làm sao ngươi biết Mục đạo sư không thể luyện đan? Thiên hạ chi lớn, ngươi Thiệu Vũ lại kiến thức đến bao nhiêu? Diệu Tiên Ngữ nhìn không được châm chọc nói. Tốt, kia đắc như vậy, để chúng ta nhìn xem Mục đại sư luyện chế ra đan dược đến cùng thế nào, đi dựa vào cái gì cho ngươi xem? Nhìn thấy Mục Vân không nói lời nào, Thiệu Vũ châm chọc nói. Chẳng lẽ đan dược thất bại, Mục đại sư chỉ là tại lừa gạt người ngươi? Diệu Tiên Ngữ ngực không ngừng chập trùng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Nhìn liền nhìn Mục Vân mặc dù không thèm để ý, thế nhưng là Diệu Tiên Ngữ dù sao tuổi nhỏ, tức không nhịn nổi, đi đến bên cạnh lò luyện đan, đem lò kia đỉnh mở ra. Trong chốc lát, một mùi thơm phiêu đãng tại toàn bộ bên trong đan phòng. Ngửi được kia mùi thơm ngát, Diệu Tiên Ngữ chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều là trở nên nhẹ nhàng lên. Thơm quá a, Diệu Tiên Ngữ nhìn không được tán thán nói. Xuất thủ đem mấy cái đan dược cầm lấy, Diệu Tiên Ngữ một đôi mắt càng là chừng phải tròn trịa. Ngưng mạch đan nhìn xem trong tay tròn vo bốn khỏa ngưng mạch đan, hiện ra màu xám. Diệu Tiên Ngữ yêu thích không buông tay. Thế mà thật thành đan, Thiệu Vũ trong lòng khó có thể tin. Hồi linh quả, Thiết Sơn Thảo, yêu thú cấp 3 xí diễm liệt sư tử yêu đan, kết hợp với nhau, thấy thế nào đều là thuộc tính tương xung. Làm sao có thể thành đan đâu? Phế đan đúng, nhất định là phế đan. Cái này bốn khỏa đan dược, nhất định là phế đan, Thiệu Vũ đột nhiên mở miệng nói. Cái này bốn khỏa đan dược, khẳng định là không có tác dụng. Quả lời này vừa nói ra, đám người gật đầu. Diệu Thiến đại sư cũng là nhíu mày, trầm mặt không nói. Hồi linh quả dược tính ôn hòa, ấm đạo lý đến nói, cùng xí diễm liệt sư tử yêu đan kết hợp là không thể nào cùng tồn tại. Thế nhưng là Mục Vân lại là đem đan dược luyện ra. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đan dược có phải là phế đan? Muốn nhìn dược hiệu, Mục đạo sư nói, cách này ngưng mạch đan là để cao võ giả kinh mạch, thu nạp chân nguyên hiệu quả. Không thử một chút, làm sao biết? Diệu Tiên Ngữ lời này vừa nói ra, Thiệu Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Thí nghiệm thuốc sao? Vừa vặn dưới mắt Diệu Thiến đại sư ở đây, ra tay với Mục Vân, nghiễm nhiên là không thể nào. Như vậy chỉ có thể từ đan dược bên trên, để Mục Vân triệt để xuống đài không được. Mà đổi thành một bên, Mục Vân nguyên bản căn bản không quan tâm Thiệu Vũ đám người cách nhìn. Hắn đường đường một thế tiên vương, căn bản không cần thiết cùng bọn hắn giải thích những thứ này. Chỉ là hết lần này đến lần khác bị hoài nghi mình thủ đoạn luyện đan, Mục Vân trong lòng cũng là có hắn ngạo khí. Thử đan có thể, chỉ là nếu như ta đan dược này hữu hiệu, đây không phải là lãng phí? Mục Vân mặt ngoài có phần không có sức nói. Mục đạo sư như thế không cần lo lắng, Thiệu Vũ cười nói. Như thế, hôm nay Thánh Đan Các vừa vặn lại một trận đấu giá hội. Cái này ngưng mạch đan, chúng ta lấy trước đến đấu giá hội bên trên, để ngưng mạch cảnh lục trọng võ giả tới thử thử một lần. Nếu như là hữu hiệu, Mục đạo sư có thể xuất ra một mai đấu giá, bán đấu giá linh thạch, quy Mục đạo sư sở hữu. Không chỉ có như thế, ta Thiệu Vũ nguyện ý dùng cùng một giá cả, sẽ bị miễn phí nếm thử viên đan dược kia. Tiếp tế Mục đạo sư cái này, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia khó xử. Nguyên bản ta là có thể luyện chế ra 6 cái đan dược, bị vị này đệ tử quấy rầy đến. Vậy ta liền bồi thường cho ngươi 3 cái đan dược giá tiền, Diệu Thiến đại sư làm chứng. Điểm này ta Thiệu Vũ vẫn là so nổi. Thiệu Vũ không dung Mục Vân cử tuyệt, lần nữa nói, nếu như đan dược vô hiệu, ta cũng không muốn Mục đạo sư cái gì. Chỉ là hy vọng Mục đạo sư tại Bắc Vân thành phồn hoa đường đi kêu lên một ngày ta là phế vật liền có thể tốt nguyên bản. Mục Vân còn nghĩ lại cố làm ra vẻ nhăn nhó một chút, thế nhưng là Diệu Tiên Ngữ lại là nhìn không được, một hơi đồng ý. Nếu như đan dược vô hiệu, ta Diệu Tiên Ngữ tại Bắc Vân Thành du tẩu, hô to ta là phế vật tiên ngữ. Ta không phải muốn làm khó ngươi, không nghĩ tới Diệu Tiên Ngữ bởi vì Mục Vân giải vây. Thiệu Vũ giải thích nói. Hừ, chờ chút liền tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Diệu Tiên Ngữ nói, kéo Mục Vân đi hướng thánh đan các tầng thứ hai. Ngươi như vậy tin tưởng ta đi trên đường, Mục Vân thấp giọng nói. A Mục đạo sư, sẽ không ngươi cũng không có nắm chắc. A ta cũng không biết đan dược như thế nào. Chia 5 năm đi, Mục Vân tùy ý nói. A Diệu Tiên Ngữ một chương nguyên bản tràn đầy tự tin tiếu dung khuôn mặt, nháy mắt ngây người ra. Nhìn thấy tiểu nha đầu đờ đẫn thần sắc, Mục Vân cười ha ha một tiếng, sờ sờ Diệu Tiên Ngữ đầu, cười nói, yên tâm đi, chờ lấy thu linh thạch đi đi vào tầng thứ hai phòng đấu giá. Toàn bộ đại sảnh bên trong, người đông nhìn nhịp, tự có chấp sự đi đến người chủ trì bên người, thấp giọng nói vài câu, xuất ra hai viên màu xám đan dược. Người chủ trì kia hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào biên giới Diệu Thiến đại sư trên thân. Đợi nhìn thấy Diệu Thiến đại sư nhẹ gật đầu, người chủ trì kia lập tức đi đến bàn đấu giá. Giờ phút này, bàn đấu giá bốn phía trên chỗ ngồi, người đông nhìn nhịp trọn vẹn gần vạn người. Đại gia thỉnh an yên tĩnh một chút, người chủ trì dừng một chút. Mở miệng nói. Hiện tại, phòng đấu giá đến một vị thần bí khách quý. Xuất ra hai viên đặc chế ngưng mạch đan đấu giá ngưng mạch đan. Nhị phẩm đan dược. Mà lại là nhị phẩm đan dược bên trong thượng phẩm. Lại có thể có người lấy ra đấu giá ngưng mạch đan là rèn luyện kinh mạch. Trợ giúp võ giả lục trọng bước vào thất trọng đan dược. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. A đúng a. Thằng ngốc kia nguyện ý lấy ra đấu giá, nghe được ngưng mạch đan ba chữ. Toàn bộ phòng đấu giá nháy mắt sôi trào. Mọi người im lặng một chút, người chủ trì lên tiếng lần nữa. Cái này hai viên ngưng mạch đan, sử dụng đặc biệt pháp luyện chế. Nhưng là dược hiệu đến cùng như thế nào, Diệu Thiến đại sư cũng vô pháp phán đoán. Cho nên không biết vị nào nguyện ý nếm thử một cách tự nhiên. Nếu như là dược hiệu kỳ lạ, có lẽ có thể từ lục trọng bước vào đến thất trọng. Ta thánh đan các tuyệt không đòi hỏi linh thạch. Nhưng nếu như là dược hiệu vô dụng, thậm chí hội đối bản thân tạo thành tổn thương, ta thánh đan các cũng tuyệt không gánh chịu trách nhiệm. Người chủ trì lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá lần nữa sôi trào. Cái gì à? Ta đã nói rồi, ngưng mạch đan làm sao có thể có người lấy ra đấu giá? Nguyên lai là thật giả không biết đồ vật, đúng thế. Loại này phong hiểm, ta mới không đi đâu. Đúng đấy, vạn nhất là giả, không có tăng trưởng tu vi không nói, ngược lại là mất mạng. Vậy coi như không có lời đánh bạc viên đan dược kia, liền Diệu Thiến đại sư đều không thể đoạn tuyệt đến cùng tốt xấu. Hoàn toàn chính là một trận đánh bạc. Thành công, khả năng này lục trọng vượt qua thất trọng, địa vị tăng vọt. Cược sai, khả năng không hề ảnh hưởng, cũng có thể là tạo thành kinh mạch bị hao tổn. Phải biết, lục trọng ngưng mạch cảnh cùng thất trọng ngưng nguyên cảnh, địa vị thế nhưng là sai lệch quá nhiều. Thất trọng ngưng tụ chân nguyên mới thật sự là bước vào võ đạo, được người tôn trọng, mới có thể được xưng là cao thủ. Ta đến, nhưng mà đang lúc đám người xôi trào thời điểm, một thân ảnh đột nhiên đạp lên bàn đấu giá. Là Thích Hạo gia hỏa này. 5 năm trước chính là lục trọng cảnh giới, 5 năm qua đều không có đột phá. Hắn cũng là thứ không sợ chết. Thích Hạo dáng người khôi ngô, dâu rậm mậu phát, quát lão tử tại ngưng mạch cảnh thời gian 5 năm, một mực không thể đột phá. Đời này khả năng không có hy vọng. Viên đan dược này, ta tới thử. Thành, tiến nhập thất trọng, trở thành cao thủ. Thất bại, chết ta cũng nhận võ giả một đường. Vốn là đánh bạc tốt, người chủ trì tán thưởng một tiếng. Đem ghi trong đó một mai màu xám đan dược, giao đến Thích Hảo trong tay. Kia Thích Hảo cũng không xấu hổ, kết quả đan dược một thanh nuốt vào trong bụng, khoanh chân ngồi xuống. Tất cả mọi người là bình trụ khí hơi thở, thở mạnh cũng không dám. Đan dược đến cùng có tác dụng hay không, liền nhìn thử nhất cử nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ thời gian trôi qua. Thích Hạo ngồi dưới đất, không nhúc nhích, toàn thân không có một tia biến hóa. Thôi đi, đan dược này là giả đi. Ta đã nói rồi, nếu thật là có hiệu quả, ai sẽ nguyện ý dạng này nghiệm chứng đan dược có hiệu quả hay không đúng đấy. Cái này Thích Hạo thoạt nhìn không có thụ thương, cũng coi là vạn hạnh chủ trì. Tranh thủ thời gian bắt đầu cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Đấu giá đi cùng nửa canh giờ, Thích Hạo không hề có động tĩnh gì. Đám người đã là ngồi không yên. Nhìn thấy Thích Hạo không hề có động tĩnh gì, Thiệu Vũ cười lạnh nói: "Ha ha, Mục đạo sư, xem ra ngày luyện chế ngưng mạch đan một chút tác dụng cũng không có, chính là phế đan một cái." A, chỉ là Thiệu Vũ một câu còn chưa nói xong, trong đám người đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Chỉ gặp nguyên bản tính tỏa trên mặt đất không hề có động tĩnh gì Thích Hạo thân thể đột nhiên run rẩy lên, mà ở ngoài thân thể hắn mặt một tia chân nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng ngưng tụ, không ngừng tranh nhau xông vào bên trong thân thể của hắn. Chân nguyên nhập thể, ngưng tụ chân nguyên, ngưng nguyên cảnh xong rồi Thích Hạo thế mà bước vào đến thất trọng ngưng nguyên cảnh, mà lại là tại lục trọng ngưng mạch cảnh 5 năm. Không có chút nào hy vọng bước vào thất trọng tình huống dưới, phục dụng ngưng mạch đan, liền thành vô thượng thần đế. 5 chương 41 đấu giá. Cái này làm sao có thể đúng vậy a? Ngưng mạch đan mặc dù có thể đề cao võ giả kinh mạch hấp thu lực, thế nhưng là làm sao lại khiến cho võ giả đơn giản như vậy bước vào đến thất trọng này? Chỗ nào là ngưng mạch đan? Quả thực so tổ nguyên đan lợi hại hơn không ít. Ngọa tào, sớm biết ta liền lên đi thí nghiệm đan dược. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy Thích Hạo bước vào đến thất trọng ngưng nguyên cảnh, đứng dậy, toàn bộ phòng đấu giá triệt để oanh động. Làm sao có thể thấy cảnh này? Thiệu Vũ thần sắc ngốc trệ, khó có thể tin. Ngưng nguyên cảnh, ta thật bước vào đến ngưng nguyên cảnh, ha ha. Thích Hạo đứng tại trên đài đấu giá, vui đến phát khóc. Hắn vốn cho là đời này cũng không thể bước vào đến thất trọng ngưng nguyên cảnh, không nghĩ tới lần này đánh bạc hắn thắng, thế mà bước vào đến thất trọng ngưng nguyên cảnh. Đại gia an tâm chớ vội, ngay tại giờ phút này, người chủ trì rất thích hợp thời nghi lần nữa đi đến bàn đấu giá, khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Cái này đặc biệt pháp luyện chế ngưng mạch đan, Thích Hạo đã vì mọi người thí nghiệm, rõ ràng là dược hiệu kỳ lạ, đại suất hy vọng người chủ trì đâu vào đấy nói. Hiện tại chắc hẳn đã là không có người hoài nghi ngưng mạch đan dược hiệu. Như vậy, nơi này bây giờ còn có một mai ngưng mạch đan, hiện tại liền lấy ra tới đấu giá. Lời nói rơi xuống, đã là có thị nữ đem làm một mai chứa ở hộp gấm bên trong ngưng mạch đan cầm tới. Nhìn thấy kia một mai ngưng mạch đan, toàn bộ phòng đấu giá đã là triệt để sôi trào. Một cách miễn phí ngưng mạch đan bọn hắn không có đạt được, cái này một cái ngưng mạch đan bọn hắn nhất định phải tới tay. Dù là tốn hao lớn hơn nữa đại giới đấu giá, hiện tại bắt đầu người chủ trì thanh âm cao nói: "Giá khởi điểm 1000 hạ phẩm linh thạch, ta muốn 1000 mốt sảnh, mới 1100 khối hạ phẩm linh thạch liền muốn mua đi. Ta ra giá 1000, 2000, 2000, 3000 Nhìn xem đan dược giá cả tại không ngừng lên cao, Thiệu Vũ hận không thể lập tức xông đi lên, đem những cái kia tăng giá võ giả từng cái giết. Không bao lâu, cái này một mai nhị phẩm đan dược đã là tăng giá đến 1000 hạ phẩm linh thạch. Giá cả 1000 hạ phẩm linh thạch đầy đủ một nhục thân lục trọng võ giả 1 năm bôn ba. Chỉ là 1 năm bôn ba, nếu như là có thể đổi lấy tấn thăng đến thất trọng cảnh giới cơ hội, đó cũng là đáng giá 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên toàn bộ phòng đấu giá, đi qua ngắn ngủi yên tĩnh, trực tiếp tăng giá 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Đây cũng không phải là võ giả tầm thường có thể làm được. Nơi đó là Mục gia ghế khách quý đi. Không nghĩ tới, Mục gia cũng là nhìn không được xuất thủ giờ phút này. Trong đám người nghe được ghế khách quý phòng bên trong tăng giá, cũng là yên tĩnh trở lại. Một cái võ giả cho dù là tồn chứ lại nhiều, cũng khó có thể cùng một cái gia tộc so sánh liều. Giờ phút này, phòng khách quý bên trong, đại trưởng lão, viên đan dược này mua lại là vì cho Mục lang kia hài tử đi ghế khách quý bên trong. Nhị trưởng lão Mục Phong Thanh khẽ mỉm cười nói. Không sai, đại trưởng lão cười ha ha nói. Mục lang kia hài tử chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến thất trọng. Cái này mai ngưng mạch đan uống vào, hắn nhất định có thể bước vào đến thất trọng. Vậy ta trước chúc mừng đại trưởng lão đừng nóng vội. Lần này Điêu gia cùng Uông gia còn có Tần gia đều có người tại, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Đại trưởng lão khiêm tốn nói. Hắc hắc. Nhị trưởng lão cười hắc hắc. Đoạt đại trưởng lão những năm này ở gia tộc trên phương diện làm ăn, hẳn là có không ít tiền tiết kiệm. Những này đối đại trưởng lão đến nói, tính không được cái gì đi ha ha. Đại trưởng lão trong lòng rất là vui vẻ. Bất quá, Mục lang cùng Mục khoảng hai đứa bé này đến Bắc Vân Sơn Mạch đi làm chuyện kia, cái này đều ba ngày nhiều, còn chưa có trở lại. Sẽ không ra biến cố gì a, làm sao có thể. Nhị trưởng lão đáp. Lần này không chỉ có Liễu Sơn Tứ Sát, còn có Cận Đông cùng Đông Phương Ngọc hai người. Kia Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đoán chừng là huyên để bọn họ mấy cái ở trong dãy núi học hỏi kinh nghiệm, nói không chừng hiện tại liền trở lại hai vạn. Đang lúc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghị luận ầm ý thời khắc, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Phòng bán đấu giá một gian khác phòng khách quý lần nữa tăng giá là Uông gia 25,000. Tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, lại một gian phòng khách quý bên trong thanh âm vang lên. Là Điêu gia. Điêu gia thiên tài đạo sư Điêu Á Đông đắc là nhục thân bát trọng tổ đan cảnh, muốn cái này ngưng mạch đan cũng vô dụng a. Ngươi làm sao biết? Điêu gia tân tấn một thiên tài Điêu Á Vân, tuổi vừa mới 16, đã là ngũ trọng ngưng khí cảnh. Đoán chừng Điêu gia mua là vì vị thiên tài kia có đạo lý. Hừ, phòng khách quý bên trong, đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Điêu gia cùng Uông gia muốn vào đến làm dối, ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì gọi là tài đại khí thô. Ba vạn. Mục Phong Nguyên hét to một tiếng, chém đinh chặt sắt nói. Bất luận như thế nào, cái này mai ngưng mạch đan, hắn là tình thế bắt buộc. 3,000, 5,000, 4,000, 4,000, 5,000, 5,000 thiên a. Một mai nhị phẩm đan dược, 5,000 hạ phẩm linh thạch, này chỗ nào là mua đan dược. Quả thực là đang liều vốn liếng a. Vẫn là gia tộc tài đại khí thô a. Ai, xem ra chúng ta là không có chút nào hy vọng. Không nghĩ tới ngưng mạch đan thế mà có thể bán được 5,000 hạ phẩm linh thạch, giá trên trời. Toàn bộ phòng bán đấu giá nháy mắt sôi trào tới cực điểm. Đại trưởng lão sắc mặt âm lãnh, 5,000 hạ phẩm linh thạch mua cái này một mai ngưng mạch đan, mặc dù đắt thế nhưng là giá trị. Nhưng là một bên khác, Thiệu Vũ sắc mặt lại là như là gan heo đồng dạng khó coi. 5,000 hạ phẩm linh thạch 3 viên đồng giá bồi cho Mục Vân, đó chính là 15,000. 15,000 hạ phẩm linh thạch, cho dù hắn là Thánh Đan Tông ngoại môn trước 10 người nổi bật, chỗ nào cầm được ra nhiều linh thạch như vậy bồi cho Mục Vân a. Đáng chết. Giờ khắc này, Thiệu Vũ hận không thể sát thương phòng đấu giá, đem những cái kia làm dối ra hỏa xinh xinh xé nát. 5,000 diệu tiên ngữ hai tay che miệng, đã là rung động nói không ra lời. Cái này thật sự là giá trên trời à. Thiệu Vũ đại thiên tài, 15,000 hạ phẩm linh thạch, ta Mục Vân chờ lấy a. Vỗ vỗ Thiệu Vũ bả vai, Mục Vân ha ha cười nói, ta tin tưởng, thân là Thánh Đan Tông thiên tài, cái này 15,000 hạ phẩm linh thạch đối Thiệu Vũ đến nói tính không được cái gì. Đúng không ngươi? Thiệu Vũ giờ phút này hối hận phát điên, cầm đi sắc mặt phát lạnh. Thiệu Vũ đem ngón tay một chiếc nhẫn lấy xuống, ném cho Mục Vân, nói, đây là một mai cực phẩm phàm khí không gian giới chỉ. Bên trong có 10 lập phương không gian, 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Xa xa không chỉ cái này mai không gian giới chỉ, chính là hắn lấy được Thánh Đan Tông ngoại môn trước 10. Tông môn cho khảo hạch thời điểm, hắn mạo hiểm đại nguy hiểm đạt được. Không gian giới chỉ bên trong có thể tồn trữ tử vật, so với bình thường cực phẩm phàm khí muốn đắt đỏ không ít. Xuất ra cái này mai không gian giới chỉ, hắn rất là thịt đau. Chỉ là chơi xấu không nhận, vẫn là tại đồng môn đệ tử trước mặt, hắn gánh không nổi người này. Tốt, tốt, rất tốt. Thiệu huyên đệ không hổ là Thánh Đan Tông ngoại môn đệ tử. Nói nhất định ra, đi nhất định quà. Bội phục tiếp nhận không gian giới chỉ. Một bên khác, sớm đã là có thị nữ sẽ khấu trừ thủ tục về sau hơn 4 vạn linh thạch, giao phó đến Mục Vân trong tay. Mục Vân cũng không kiểm kê, trực tiếp để vào đến trong không gian giới chỉ. U Vinh Quy Quy Mơ. Có cái không gian giới chỉ, quả nhiên là hảo dụng nhiều. Thật thuận tiện a. Đại tông môn chính là không giống a. Mục Vân không ngừng khen. Lấy ra một mai ngưng mạch đan, giao đến Diệu Tiên Ngữ trong tay. Nói: Diệu đại sư, mượn nhờ quý bảo địa luyện chế đan dược. Viên đan dược này coi như là đưa cho Tiên Ngữ lễ vật 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Cứ như vậy đưa ra ngoài 4 khỏa ngưng mạch đan, hắn chỉ cần lưu lại một cách liền đã đủ. Dùng cách này làm thuận nước song thuyền, cũng là có thể nhìn thấy viên kia ngưng mạch đan. Thiệu Vũ lòng đang dỉ máu. 15 vạn khối hạ phẩm linh thạch mua xuống 3 viên trở lại tông môn, đầy đủ hắn thu phục lòng người. Đáng hận ai nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng, Thiệu Vũ hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn đánh giết. Hừ, không gian giới chỉ trước hết đặt ở ngươi nơi đó bảo tồn, không được bao lâu ta chắc chắn thu hồi lại, để ngươi quỳ trả lại cho ta. Trong lòng quát lạnh, Thiệu Vũ ánh mắt che kín sát ý, rời đi phòng đấu giá, đi vào tầng thứ nhất đại sảnh. Trong nháy mắt vừa lúc đụng phải mấy người quen. Mục Vân, Mục Vân, ngươi thế mà còn sống. Nhìn thấy Mục Vân, đại trưởng lão Mục Phong Nguyên cùng nhị trưởng lão Mục Phong Thanh ngốc tại chỗ. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, thời khắc này Mục Vân cũng đã là chết tại Bắc Vân Sơn Mạch, đã sớm thành yêu thú phân và nước tiểu mới đúng. Cái gì gọi là thế mà còn sống? Mục Vân hoảng sợ nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta mấy ngày nay một mực tại Bắc Vân Thành, có thể xảy ra chuyện gì a ngươi? Đại trưởng lão tự nhiên là biết, Mục Vân cũng không phải một mực tại Bắc Vân Thành. Chỉ là giờ phút này nhìn thấy Mục Vân ở đây, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đại trưởng lão ngay tại giờ phút này, một mục gia quản sự vội vội vàng vàng từ ngoài phòng khách chạy vào. Nhìn thấy Mục Phong Nguyên, sắc mặt trắng bệch. Việc lớn không tốt. Đại trưởng lão tên quản sự kia vội vội vàng vàng nói: Mục lang thiếu gia cùng Mục khoản thiếu gia trở về rồi, trở về có cái gì không tốt? Đại trưởng lão trong lòng lướt qua một tia dự cảm bất tường. Chỉ là hai vị thiếu gia kinh mạch đều phế, hiện tại hoàn toàn trở thành phế nhân. Một cái kia một quản sự nơm nớp lo sợ nói. Ba, đại trưởng lão nộ khí công tâm, một bàn tay đem tên quản sự kia tung bay. Ngươi lặp lại lần nữa. Đột nhiên nghĩ đến Mục Vân còn rất tốt đứng ở chỗ này, liên tưởng đến Cận Đông cùng Đông Phương Ngọc hai người mấy ngày nay cũng chưa từng trở về. Đại trưởng lão trong lòng lạnh lẽo. Mục Vân, là ngươi, là ngươi làm chuyện tốt a đại trưởng lão. Lời này nơi nào? Mục Vân kinh ngạc nói. Ta mấy ngày nay một mực đợi tại Bắc Vân Thành, chưa hề từng đi ra ngoài ngươi. Đại trưởng lão hận không thể một bàn tay chụp chết Mục Vân. Chỉ là giờ phút này đại sảnh bên trong bởi vì hai người tranh chấp, đã là vi một vòng người. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, ngón tay vang lên kèn kẹt. Đi ngưng mạch đan giờ phút này còn trên tay hắn. Thế nhưng là nhìn thấy kia ngưng mạch đan, đại trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân làm đau. Mục đạo sư, ngươi thật là đủ tư. Nhìn xem đại trưởng lão bọn người rời đi bóng lưng, Diệu Tiên Ngữ xảo hoạt cười nói. Mục lang, Mục khoảnh bị ngươi phế. Đại trưởng lão hiện tại mua ngưng mạch đan. Không phải liền là hết hiệu lực rồi, cái này ngưng mạch đan tiền. Đều tiến ngươi hầu bao ác. Mục Vân hơi sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như thế. Nếu là đại trưởng lão biết chuyện này, sợ rằng sẽ phun máu ba lần đi.